Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 991. Tần Thiên Giá Tâm. Thanh Dương lão tổ nội tâm cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, phẫn nộ. Nhưng càng nhiều, lại là hoảng sợ. Bởi vì, hắn rất sợ mình cũng sẽ biến thành dạng này. Đây không phải kết quả hắn muốn. Hắn muốn là tương lai có thể thành tựu trảm linh cảnh giới, tung hoành thiên địa, thậm chí bước vào tiên nhân cảnh giới. Mà không phải bị người hàng phục, trở thành người nào đó khôi lỗi. Vì cái mục tiêu này, hắn cùng Long Mục lão tổ không tiếc hủy diệt một cái tinh cầu sinh linh, ức vạn sinh linh, tạo hạ sâu như vậy tội nghiệt. Càng là không tiếc bốc lên bị Cửu Tiêu Tiên cung tử Tiêu Điện điện chủ Thẩm Vân công tử truy sát, cũng muốn đem như thế tinh thần nội hạch ngưng luyện ra tới. Nhưng bây giờ, hắn nhiều năm hảo hữu Long Mục lão tổ, lại bị người hàng phục trở thành người khác khôi lỗi, hắn như thế nào tiếp nhận chuyện như vậy? Khôi lỗi. Thanh Dương, ngươi quá mức chấp mê bất ngộ, thấy không rõ lắm chân thực cùng hư ảo, ta như bây giờ mới thật sự là đại tự tại, đại hoan hỷ, đại thanh tỉnh, mà ngươi tùy thời phải đối mặt lấy hình thần câu diệt nguy hiểm, ngươi nói ai tẩu hỏa nhập ma. Ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng quy y chủ nhân đi, chí ít, như thế có thể bảo toàn ngươi tính mệnh, không tuyển chọn quy y, vậy liền thật không còn có cái gì nữa. Long một lão tổ bình tĩnh vô cùng nói. Ghê tởm, Long Thiên, ngươi thế mà đem Long Mộc biến thành cái dạng này, ta liền xem như liều mạng, cũng muốn lôi kéo ngươi đi chết, ngươi muốn đem ta cũng thay đổi thành cái dạng này, ta cận kề cái chết không theo. Thanh Dương lão tổ thảm liệt nở nụ cười, trong mắt của hắn có kiên quyết vẻ lấp lóe. Tu luyện đến hắn loại trình độ này yêu giới đại năng, hắn tung hoành thiên địa, tự tại đã quen, làm sao có thể nguyện ý bị người hàng phục. Cùng so sánh, hắn tình nguyện chết đi cũng không nguyện ý như thế kéo dài hơi tàn xuống dưới. Tiếp lấy, có thể cảm nhận được, từ trên người hắn đột nhiên có từng vòng tựa là hủy diệt khí tức nhộn nhạo ra. Lại là muốn tự bảo nguyên thần của mình. Hắn thấy chỉ cần tự bảo nguyên thần của mình, đối phương liền không khả năng hàng phục được hắn, mà lại, nói không chừng còn có thể tổn thương đến Tần Thiên. Ngu xuẩn, vậy mà muốn tự bảo nguyên thần. Tại địa bàn của ta, ngươi làm sao có thể làm được? Đối với cái này, Tần Thiên chỉ là cười nhạt một tiếng, chợt, hắn quát nhẹ. Phệ hồn thánh thú, ngăn cản hắn. Ông! Phệ hồn thánh thú cũng không có hiện thân ra, bất quá nghe được Tần Thiên đạo này quát nhẹ về sau, một đạo vô hình tinh thần lĩnh vực ca, hơ, o, a, cơ, hơ, tán ra, lập tức liền đem Thanh Dương lão tổ bao phủ. Không những như thế, Tần Thiên cũng bắt đầu vận chuyển đại từ bi tâm chú môn thần thông này, nét mặt của hắn trở nên trách trời thương dân, một cỗ màu vàng quang mang từ trong tay của hắn phát ra, chiếu rọi tại Thanh Dương lão tổ trên thân. Hai loại công kích phía dưới, Thanh Dương lão tổ lập tức liền lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Long một cái này Thanh Dương lão tổ là ngươi nhiều năm hảo hữu. Hắn hiện tại ý chí lực ngay tại nhận ta cùng phệ hồn thánh thú xung kích, ngươi hảo hảo khuyên bảo hắn, để hắn sớm một chút quy y ta. Tần Thiên lần nữa quát nhẹ lên tiếng. Dã tâm của hắn phi thường lớn, bởi vì hắn muốn độ hóa ở đây tất cả giới vương cảnh đại năng cường giả. Huyết bức lão tổ, linh trí thượng nhân, phục tiên lão tổ cùng cửu tiêu tiên cung tử tiêu điện hai cái phó điện chủ, huyền thanh tử cùng linh cơ. Nếu là đem những cường giả kia, cùng trước mắt Thanh Dương lão tổ đều độ hóa, như vậy hắn liền có được 9 cái giới vương cảnh đại năng cường giả làm thành kính tín đồ. Thử hỏi, 9 cái giới vương cảnh đại năng cường giả thời thời khắc khắc cầu nguyện chỗ sinh ra nguyện lực, hẳn là A cường đại. Còn có thời điểm đối địch, Tần Thiên trực tiếp triệu hồi ra 9 cái giới vương cảnh đại năng cường giả toàn lực phát động công kích, e là cho dù là trảm linh đại năng đều muốn nhượng bộ lui binh. Ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy hưng phấn. Nói như vậy, Tần Thiên liền có niềm tin tuyệt đối, không lâu sau đó xông vào Cửu Tiêu Tiên Cung, đem Thiên Ý Tuyết cứu ra. Dù sao, đội hình như vậy đơn giản có thể xưng hào hoa, chỉ cần không gặp được giống Lạc Âm loại kia cấp bậc Trảm Linh Đại Năng. Bình thường Trảm Linh Đại Năng sơ kỳ cường giả gặp được 10 cái có được đạo khí giới vương cảnh Đại Năng cường giả liên thủ công kích cũng muốn biến sắc, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Đương nhiên, bất kể nói thế nào, trước mắt vẫn là trước đem cái này Thanh Dương lão tổ độ hóa lại nói. Long một lão tổ cùng Nam Cung Đình lúc đầu đều là không nguyện ý hàng phục Tần Thiên, bất quá Tần Thiên có đại từ bi tâm chú Phật Quang, tăng thêm phệ hồn thánh thú mê hoặc lòng người phệ hồn ma vực, hai bút cùng vẽ đều có thể đem bọn hắn hàng phục. Ấm đạo lý tới nói, Thanh Dương lão tổ cho dù nội tâm cường đại tới đâu cũng phải bị hàng phục. Thanh Dương, hàng phục đi. Long một lão tổ đem thanh âm ngưng tụ thành một đầu tuyến, hung hăng tại Thanh Dương lão tổ tâm linh chỗ sâu vang rồi. Suy yếu ý chí của hắn lực. Long một lão tổ cùng Thanh Dương lão tổ chính là mấy ngàn năm hảo hữu chí giao, hắn khuyên bảo có thể nói có tác dụng cực lớn. Quả nhiên, nương theo lấy long một lão tổ thanh âm vang lên, Thanh Dương lão tổ trên mặt vốn là còn lấy giấy xua vẻ, nhưng giờ phút này lại là trực tiếp biến thành mê mang. Trong lòng của hắn càng ngày càng mê mang, dần dần đã mất đi bản thân. Trước đó lúc ở bên ngoài, Thanh Dương lão tổ cũng tương tự bị huyết bức lão tổ sóng não công hao phí hết đại lượng lực lượng tinh thần, lại thêm phệ hồn thánh thú tinh thần lĩnh vực, có thể nói, hắn lực lượng tinh thần đã là cực kỳ uể oải. Tâm trí cũng không kiên định, cùng bình thường so sánh đơn giản yếu đi gấp bội. Là lúc này rồi. Thấy thế, Tần Thiên lập tức đem đại từ bi tâm chú quang mang đánh vào Thanh Dương lão tổ sâu trong linh hồn. Ầm ầm. Sau một lát, Thanh Dương lão tổ tựa hồ là bừng tỉnh đại ngộ, hắn mở mắt, đại triệt đại ngộ, ánh mắt một mảnh thanh minh, nơi nào còn có vừa rồi cái chủng loại kia tuyệt vọng cùng mê mang. Nhìn tựa như là một cái nghĩ thông suốt hết thảy trí giả đồng dạng. Trên người hắn yêu ma khí tức trực tiếp tiêu tán, thay vào đó là từng vòng vàng nhạt sắc quang mang khuyết tán mà ra, thần thánh vô cùng, trách trời thương dân. Chủ nhân, ta trước kia đây quả thật là chấp mê bất ngộ, đa tạ các ngươi khuyên bảo, không tiếc hao phí pháp lực đến độ hóa ta, ta từ đó về sau thề thay đổi triệt để quy y, lấy chuộc lại tội lỗi của ta. Thanh Dương lão tổ chắp tay trước ngực, mỉm cười nói. Tốt, tốt, dạng này tốt nhất rồi. Long một lão tổ nhìn thấy mình nhiều năm hảo hữu rốt cuộc đại triệt đại ngộ, không khỏi cảm thấy chân thành vui vẻ, nói ra. Thanh Dương, ngươi có thể thay đổi triệt để, lĩnh ngộ được quá khứ tội nghiệt, đó là chân chính đại triệt đại ngộ, từ đó về sau ngươi ta đi theo chủ nhân bước chân tung hoành thiên địa, đến đại tự tại, tương lai thành tựu tiên nhân cảnh giới sắp tới nhưng đợi. Thôn phệ, vâng, ta đương dốc hết toàn lực, vì chủ nhân kính dâng hết thảy. Thanh Dương lão tổ gật đầu nói. Sau một lát, phệ hồn thánh thú thân ảnh hiện thân ra, trầm giọng nói ra. Chủ nhân, hiện tại chúng ta đã có được đủ thực lực, đã có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình. Viên kia tinh hạch là một kiện cực kỳ khó được bảo bối, nhất định phải nắm bắt tới tay không thể, đối với ngài tu vi có trợ giúp thật lớn. Rất tốt, như vậy tiếp xuống, chúng ta liền đem tất cả giới vương cảnh đại năng một mẻ hốt gọn đi. Tần Thiên nhẹ gật đầu, giá tâm bừng bừng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 992. Tinh hạch tới tay. Đón lấy, bọn hắn đồng thời đem thần niệm diễn sinh ra đi, thông qua ở tại phía ngoài Nam Cung Đình thấy được trong chiến trường hết thảy. Lần này độ hóa Thanh Dương lão tổ, Tần Thiên có thể nói là xe nhẹ đường quen, cho nên cũng không có hao phí bao nhiêu thời gian. Mà chính là tại ngắn như vậy ngắn ngủi thời gian bên trong chiến trường tinh hạch cướp đoạt, trên cơ bản đã phân ra thắng bại. Chỉ gặp Huyền Thanh Tử cùng Linh Cơ riêng phần mình thi triển một loại thần thông về sau. Thừa dịp Linh Trí Thượng Nhân, Phục Thiên lão tổ cùng Huyết Bức lão tổ ba cái chống cự thời điểm. Bọn hắn đột nhiên móc ra một tấm bùa chú, sau đó bỗng nhiên ném một cái. Cửu tiêu lôi phù, bảo bảo bảo. Bùa này phía trên tản mát ra từng đợt khí tức cường đại ba động, còn có thần thông pháp tắc ẩn chứa trong đó. Bị Huyền Thanh Tử cùng Linh Cơ ném ra bên ngoài về sau, cách này hai đạo phù lục đột nhiên tản ra hồng quang, như là hai cái to lớn trái tim treo ở không trung, một trống vừa tăng, sau đó bỗng nhiên nổ tung lên. Lập tức, vô số màu đỏ lôi quang trực tiếp đem Huyết Bức Lão Tổ các loại ba cái cường giả bao vây lại. Huyết Bức Lão Tổ, Phục Thiên Lão Tổ cùng Linh Trí Thượng Nhân trong lòng tức giận không thôi. Trên người bọn họ lồng năng lượng trực tiếp tan rã, trong đó, Huyết Bức Lão Tổ thân thể vậy mà phịch một tiếng trực tiếp bị tạc thành một đoàn mơ hồ huyết nhục. Chỉ có nguyên thần còn tại giống giận, thân thể của hắn cùng hộ thể lồng năng lượng, vậy mà ngăn cản không nổi loại bùa chú này uy lực. Mà Linh Trí Thượng Nhân cùng Phục Thiên Lão Tổ, bọn hắn tế ra pháp bảo của mình cũng không có bị chấn nát thân thể, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Kia hai tấm phù lục, vậy mà trực tiếp đem tam đại cường giả đồng thời chấn thương, đây rốt cuộc là cái gì phù lục? Là Cửu Tiêu Tiên Cung Cửu Tiêu Lôi Phù, chính là Cửu Tiêu Tiên Cung trưởng giáo loại kia cấp bậc cường giả, tổn hao ngàn năm tuổi thọ cùng khổ tu pháp lực vẽ ra phù lục, uy lực có thể so với trung phẩm đạo khí bảo tạc. Nam Cung Đình kinh ngạc nói, chủ nhân, loại bùa chú này uy lực phi thường lớn, chúng ta cũng nên cẩn thận. Ừ, thấy được. Loại bùa chú này uy lực to lớn, hoàn toàn chính xác phải cẩn thận vi diệu, hiện tại Huyết Bức Lão Tổ nhục thân bị tạc nát, là một cái cơ hội rất tốt, chúng ta có thể nhân cơ hội này đem hắn trấn áp, sau đó lại tìm cơ hội cướp đoạt tinh hạch. Hiện tại vẫn là trước xem tình huống một chút lại nói. Tần Thiên trầm giọng nói, trong lòng trong nháy mắt tính kế rất nhiều biến hóa. Lúc này, Phục Thiên Lão Tổ tam đại cường giả rơi xuống hạ phong về sau, Huyền Thanh Tử cùng Linh Cơ lập tức huyễn hóa ra đại thủ, hướng phía tinh hạch vồ bắt mà đi. Hừ, Phục Thiên Lão Tổ, Linh Trí Thượng Nhân, còn có ngươi đầu này Huyết Bức Lão Quái, chỉ bằng các ngươi, thế mà cũng nghĩ cướp đoạt cái này mai tinh hạch, quả thực là không biết lượng sức. Huyền Thanh Tử lúc này vô cùng đắc ý, cười lạnh nói, chờ đến tinh hạch tới tay chúng ta liền đi. Không muốn cùng bọn hắn dây dưa không rõ, rất nhanh Thẩm Vân công tử liền muốn đến đây, đến lúc đó chúng ta đem tinh hạch giao cho hắn, lấy công chuộc tội. Nam Cung Lão Duyệt, ngươi còn đang chờ cái gì? Nhanh lên xuất thủ, cản bọn họ lại, nếu không tinh hạch liền bị bọn hắn cướp đi. Linh Trí Thượng Nhân cùng Phục Thiên Lão Tổ hai cái khí tức hỗn loạn tới cực điểm, thủ thương rất nặng, nhưng bọn hắn không cam tâm tinh hạch bị Huyền Thanh Tử bọn hắn cướp đi, trực tiếp nhìn về phía Nam Cung Đình tức giận quát. Về phần Nam Cung Đình có thể hay không bị Huyền Thanh Tử bọn hắn đánh chết, bọn hắn căn bản cũng không quan tâm. Nghe vậy, Nam Cung Đình cười khằng khặc quái dị một tiếng, đột nhiên, hắn bỗng nhiên nhô ra tay. Huyễn hóa ra một đạo bàn tay khổng lồ, bỗng nhiên hướng phía nhục thân vỡ vụn còn đang tiến hành lấy nhúc nhích trọng tổ Huyết Bức Lão Quái chộp tới. Nam Cung Lão Duyệt, ngươi làm cái gì? Phẫn nộ tiếng giống giận dữ, từ Huyết Bức Lão Tổ kia một đoàn huyết nhục bên trong phát ra, hiển nhiên, nó căn bản là nghĩ không ra, Nam Cung Đình vậy mà lại ra tay với nó. Bạch! Dưới loại tình huống này, Huyết Bức Lão Tổ căn bản là ngăn cản không nổi, tại con kia to lớn đại thủ đưa nó bắt lấy thời điểm, đại thủ bên trong lặng yên ở giữa xuất hiện một đạo lỗ đen thôn phệ pháp tắc lỗ đen, đưa nó trực tiếp nuốt vào. Cái gì? Nam Cung Lão Duyệt, ngươi đang làm gì? Linh Trí Thượng Nhân cùng Phục Thiên Lão Tổ cũng đã biến sắc, bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ ra sẽ xảy ra chuyện như thế. Huyền Thanh Tử cùng Linh Cơ thì là một mặt cổ quái nhìn xem một màn này. Bất quá bọn hắn đều không để ý đến, Huyền Thanh Tử tiếp tục hướng phía viên kia tinh hạch vồ bắt mà đi, mắt thấy phải bắt đến viên kia tinh hạch. Theo Huyền Thanh Tử, hiện tại đã không có bất luận kẻ nào có thể ngăn được hắn vồ bắt cái này mai tinh hạch. Đón lấy, Nam Cung Đình cũng nhảy vào trong hắc động trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Na Di đến thời không chi đỉnh không gian bên trong. Thật sự là cơ hội trời cho, ha ha ha. Cái này mai tinh hạch nhất định là ta, ai cũng cướp đoạt không đi. Mà Tần Thiên thấy cảnh này trong lòng lần này quả thực là tâm hoa nổ phóng. Hắn cũng không nghĩ tới, sẽ là sự biến hóa này. Tại thời khắc này, Hắn không giữ lại chút nào, trực tiếp điều khiển thời không chi đỉnh bay ra, để Nam Cung Đình thân hình lần nữa từ thời không chi đỉnh ra, trong nháy mắt xuất hiện ở viên kia tinh hạch bên cạnh cách đó không xa, đồng thời Tần Thiên thôn phệ pháp tắc lập tức thi triển ra. Sưu sưu sưu. Chỉ gặp 10 cái lỗ đen trong khoảnh khắc thành hình, xuất hiện ở Huyền Thanh Tử huyễn hóa ra tới bàn tay lớn kia bên trong, trực tiếp đem nó cắn nuốt hết. Cùng lúc đó, còn có một cái lỗ đen thật lớn tại kia tinh hạch bên cạnh trống giống xuất hiện, sau đó trực tiếp đem viên kia tinh hạch nuốt vào. Biến hóa như thế đơn giản so điện quang hỏa thạch nhanh hơn. Nhanh đến cho dù là Huyền Thanh Tử đều hoàn toàn phản ứng không kịp, chờ đến hắn kịp phản ứng về sau, viên kia hỏa hồng sắc tinh hạch đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là nguyên địa xuất hiện một thân ảnh. Nam Cung tinh chủ. Thế là, tại trong mắt tất cả mọi người, tình cảnh vừa nãy liền biến thành Nam Cung Đình lấy thế sét đánh lôi đình xuất thủ, trong khoảnh khắc chấn áp huyết bức lão tổ, đồng thời còn lấy điện quang hỏa thạch tốc độ, ngăn trở Huyền Thanh Tử đại thủ vô bắt tinh hạch, sau đó hắn đem tinh hạch cho lấy đi. Cái gì? Huyền Thanh Tử mở to hai mắt nhìn, sau đó nộ khí trùng thiên, giận dữ hét. Nam Cung Đình, ngươi thật to gan, ngươi cũng dám xuất thủ cướp đoạt tinh hạch, hẳn là ngươi cũng muốn chết hay sao? Vừa rồi biến hóa thật là quá nhanh, linh cơ cũng là giờ phút này mới phản ứng được. Nàng đồng dạng cũng là giận dữ hết. Nam Cung tinh chủ, ngươi nhanh lên đem tinh hạch giao ra, bằng không mà nói, chờ Thẩm Vân công tử đến, ngươi liền chết không nơi táng thân. Bọn hắn tự nhiên là không nguyện ý nhìn thấy kết quả như vậy. Nếu là tinh hạch ở trong tay bọn họ, từ Huyền Thanh Tử giao cho Thẩm Vân công tử, bọn hắn chính là một cái công lớn. Còn nếu là tinh hạch tại Nam Cung Đình trong tay, Thẩm Vân công tử tới tự mình xuất thủ thu hồi lại, bọn hắn chẳng những không có lập công, ngược lại sẽ còn nhận Thẩm Vân công tử trách cứ. Đối mặt Huyền Thanh Tử uy hiếp, Nam Cung Đình nhích miệng mỉm cười, không có chút nào để ở trong lòng. Hắn hiện tại trong lòng chỉ có Tần Thiên. Hắn đã triệt để quy Tần Thiên, không e ngại bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì sự vật, giờ phút này hắn ngược lại ở trong lòng cho Tần Thiên truyền âm. Chủ nhân, bọn hắn chính là Cửu Tiêu Tiên Cung Tử Tiêu Điện hai cái phó điện chủ, giới vương cảnh đại năng cường giả, mỗi người đều có một kiện trung phẩm đạo khí, uy lực phi thường cường đại, chúng ta phải cẩn thận vi diệu. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 993. Câu dẫn. Nam Cung Đình cũng không biết, Huyền Thanh Tử cùng linh cơ trung phẩm đạo khí kia đã tại Tần Thiên trước đó tính toán phía dưới tự bảo rơi mất. Nghe vậy, Tần Thiên thanh âm truyền tới. Cái này cứ yên tâm đi, ta biết bọn hắn trước đây không lâu. Ta cùng phệ hồn thánh thú đã tính toán để bọn hắn trung phẩm đạo khí tự bảo rơi mất, ngược lại là bọn hắn trong miệng nói tới Thẩm Vân công tử thật sự có lợi hại như vậy. Thẩm Vân công tử người này chính là Cửu Tiêu Tiên Cung phó trưởng giáo, tên là Thẩm Đằng Trảm Linh Cảnh đại năng cường giả, có một cái rất vang dội ngoại hiệu, tự xưng tinh đế, hắn tu luyện một loại tinh thần vô thượng công pháp, người mang tinh thần pháp tắc, bàn về thực lực. Hắn chỉ sợ có thể cùng Huyền Hoàng Đại Thế Giới Thái Thượng Huyền Thanh Cung Thái Thượng Trưởng Lão Huyền Khôn cùng so sánh, chính là ngưng tụ tự thân tiểu thế giới cường giả. Nam Cung Đình thanh âm truyền đến, ngữ khí ngưng trọng nói ra. Mà kia Thẩm Vân công tử, bản thân cũng là cực kỳ xuất sắc, tuổi còn trẻ liền đã đạt đến giới vương cảnh đỉnh phong trình độ, đồng thời, hắn còn có một kiện thượng phẩm đạo khí, tên là Tử Tiêu Long Sàng, thực lực cường đại vô cùng, bất quá hắn có một cách phi thường đặc biệt ham mê, chính là thích khắp nơi hàng phục sắc đẹp, nghe đồn hắn đã cưới hơn 1000 cái thê thiếp. Lúc này, Long Mục lão tổ cười ha ha một tiếng, nói ra. Hừ, lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Đến lúc đó chúng ta tìm một cơ hội, đem hắn cũng hàng phục được. Nam Cung Đình lắc đầu, nói ra. Nếu như muốn hàng phục Thẩm Vân công tử, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, chúng ta cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì giống Thẩm Vân công tử loại kia cấp bậc cường giả không phải dễ dàng đối phó như vậy, mà lại cái này hỗn loạn tinh vực cùng Cửu Tiêu Tiên Cung địa bàn cách xa nhau không xa, cao thủ trong đó tùy thời đều có thể xé sách không gian tới trợ giúp. Ha ha, ta mặc dù là yêu giới bên trong người, lâu dài trà trộn tại huyền hoàng đại thế giới, bất quá trung ương đại thế giới mảnh này hỗn loạn tinh vực, ta cùng Long Mộc đều biết một số bí mật. Cửu Tiêu Tiên Cung cường giả bình thường cũng sẽ không tới nơi này, bởi vì cái này hỗn loạn tinh vực có rất nhiều bí mật, mà lại chỗ sâu liên tiếp từng cái dị độ không gian, một khi phát sinh tai nạn, từng cái dị độ không gian tu sĩ liền sẽ xâm lấn tới, đó cũng không phải là Cửu Tiêu Tiên Cung kết quả mong muốn. Thanh Dương lão tổ cũng là cười ha ha một tiếng, nói: Nam Cung Đình nghĩ nghĩ, sau đó hỏi: Như vậy, chủ nhân ngài chuẩn bị làm thế nào? Hiện tại bọn hắn đã triệt để quy Tần Thiên, cụ thể muốn thế nào hành động đi đối phó Thẩm Vân Tông Tử, bọn hắn tự nhiên vẫn là phải nghe theo Tần Thiên mệnh lệnh. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Tần Thiên nhàn nhạt nói ra. Dù sao kia Thẩm Vân Tông Tử còn chưa có xuất hiện, nếu là hắn thật xuất hiện, như vậy chúng ta liền thử một chút, cùng hắn cứng đối cứng. Dù sao chúng ta bên này nhiều người như vậy, toàn lực xuất thủ phía dưới, coi như hắn có thượng phẩm đạo khí, chúng ta lại có sợ gì? Đừng quên, ta món pháp bảo này, thế nhưng là cực phẩm đạo khí trở lên pháp bảo. Nghe nói như thế, Nam Cung Đình nhẹ gật đầu, nói ra. Tốt, vậy liền nghe ngài chỉ huy đi. Đón lấy Tần Thiên cùng Phệ Hồn Thánh Thú bọn hắn lần nữa vận chuyển thần thông thông qua Nam Cung Đình thân thể, hướng phía bên ngoài quan sát. Nam Cung Đình thức thời, lập tức đem tinh hạch giao ra, ngươi cũng không cần nghĩ đến đào tẩu, bởi vì Thẩm Vân Công Tử cũng sớm đã bày ra thiên la địa võng, ngươi là chạy không thoát. Huyền Thanh Tử nhìn thấy Nam Cung Đình thờ ơ dáng vẻ, lần nữa nghiêm nghị quát. Đồng thời, hắn cùng Linh Cơ thân hình khẽ động, đi vào Nam Cung Đình ngay phía trước, phòng bị Nam Cung Đình đào tẩu. Chẳng những là bọn hắn, ngay cả trước đó bị thương không nhẹ Linh Trí Thượng Nhân cùng Phục Thiên Lão Tổ, bọn hắn cũng là thân hình khẽ động, vây quanh Nam Cung Đình. Bọn hắn vậy mà không nghĩ đào tẩu, ngược lại nhìn như là cùng Huyền Thanh Tử bọn hắn liên thủ, Nam Cung Đình trong chốc lát trở thành bốn người bọn họ địch nhân lớn nhất. Hừ, các ngươi coi là có thể vây được ta. Nam Cung Đình hừ lạnh một tiếng, sau đó thân thể của hắn đột nhiên hóa thành một đạo vặn vẹo ánh sáng, hướng ra phía ngoài lấp lóe mà đi. Cái này tự nhiên là Tần Thiên thủ ý. Hiện tại Tần Thiên đã cơ bản có thể xác định kia Thẩm Vân Công Tử hẳn là liền tại phủ cận, nhưng hắn không có hiện thân, như vậy Tần Thiên tự nhiên cũng sẽ không để Nam Cung Đình đi cùng Huyền Thanh Tử bọn hắn cứng đối cứng. Mặc dù hắn rất muốn thu phục Huyền Thanh Tử các loại bốn cái, nhưng bây giờ vẫn là không nóng này, trước yên lặng theo dõi kỳ biến lại nói. Ngươi muốn chết. Thấy thế, Huyền Thanh Tử các loại bốn cái giận dữ, sau đó vậy mà đồng thời xuất thủ. Mỗi người đều là một trưởng đẩy ra, tứ phía minh mông vô cùng lực lượng, hướng phía Nam Cung Đình đè ép đi qua, tựa hồ muốn cả người hắn nghiền thành bột mịn. Phệ Hồn Thánh Thú, Long Mộc còn có Thanh Dương, ba người các ngươi đem tự thân lực lượng ra trì đến Nam Cung Đình trên thân, để Nam Cung Đình xuất thủ chấn khai bọn hắn, dẫn tới cái kia Thẩm Vân Công Tử xuất thủ, ta đến mô phỏng Nam Cung Đình thanh âm câu dẫn Thẩm Vân Công Tử ra, sau đó chúng ta lại lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, đem cái này bốn người đều chấn áp tiến đến, lại nhanh nhẹn mà đi cùng kia Thẩm Vân Công Tử đánh du kích chiến, đem hắn dẫn tới cái này hỗn loạn tinh vực chỗ sâu thoát ly Cửu Tiêu Tiên Cung trưởng khống, lại nhắm chuẩn cơ hội triệt để trấn áp hắn. Tần Thiên thanh âm vang lên, mang theo vô cùng tỉnh táo cùng lãnh khốc, nói ra. Kia Thẩm Vân Công Tử nếu là Cửu Tiêu Tiên Cung Tử Tiêu Điện Điện Chủ, trên người các loại bảo bối tuyệt đối sẽ không ít. Cái kia kiện thượng phẩm đạo khí nếu là có thể nắm bắt tới tay, tuyệt đối là lợi ích to lớn. Hảo kế hoạch. Phệ Hồn Thánh Thú các loại nghe được lời nói này trong lòng nhao nhao tán thưởng không thôi. Sau đó, ba người bọn hắn lập tức đem tự thân lực lượng quán trú đến Nam Cung Đình trên thân. Nam Cung Đình trên thân bỗng nhiên bành trướng lên, lập tức trở nên lực lớn vô cùng, trong nháy mắt đánh ra bốn trường. Phanh phanh phanh phanh. Cái này bốn trưởng lực lượng, thế mà mưa lớn như điên rồng trực tiếp đem Huyền Thanh Tử, Linh Cơ, Linh Trí Thượng Nhân cùng Phục Thiên Lão Tổ chấn khai. Sau đó, Tần Thiên phát ra một thanh âm, mô phỏng Nam Cung Đình thanh âm nói ra. Ha ha ha, Thẩm Vân công tử. Ngươi muốn cái này tinh thần nội hạch, đó là không có khả năng, bực này bảo bối, ta coi như liều mạng đắc tội ngươi cũng muốn nắm bắt tới tay, chờ ta cầm trốn hướng hỗn loạn tinh vực chỗ sâu, Cửu Tiêu Tiên Cung đều không thể với tới địa phương, ta lại toàn lực tu luyện, tương lai bước vào Trảm Linh cảnh về sau, ta còn cần đến sợ hãi ngươi. Đang khi nói chuyện, Nam Cung Đình trên thân cuộn trào khí thế bạo phát đi ra, cái này một cỗ khí thế trực tiếp hóa thành thực chất, xuyên qua hư không, dẫn đến trong vòng phương viên trăm dặm đều là bị khí thế của hắn tràn ngập. Lúc đầu lấy chính hắn thực lực căn bản không bạo phát ra được cường đại như vậy khí thế, nhưng lúc này trên người hắn có phệ hồn thánh thú, Long Mục Lão Tổ cùng Thanh Dương Lão Tổ tam đại cường giả lực lượng quán trú tự nhiên vô cùng cường đại. Huyền Thanh Tử các loại bốn cách đột nhiên không kịp đề phòng, căn bản là khó mà chống lại. Nam Cung Đình, ngươi đây là tại muốn chết. Tần Thiên lần này mô phỏng Nam Cung Đình thanh âm, lập tức lên hiệu quả. Chỉ gặp tư không bên trong chấn động mạnh một cái, phạm vi ngàn dặm không gian, như là giống như tấm gương vỡ vụn mà ra, một tôn to lớn long sàng xuất hiện trên bầu trời. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 994. Thẩm Vân công tử. Kia to lớn long sàng tựa như là một tôn chiến bảo, chín đầu thiên long hư ảnh tại vô tận tinh thần quang huy bên trong gào thét không thôi. Một cỗ đến từ thiên địa bản nguyên uy áp hung hăng đè ép đi qua. Bầu trời đang động đong đưa. Vô số tinh tinh như là hạt mưa đồng dạng giáng lâm xuống. Toàn bộ đều rơi vào Nam Cung Đình trên thân. Tấm kia long sàng chính là Tử Tiêu long sàng. Một kiện ẩn chứa thế giới chi lực thượng phẩm đạo khí. Tại chương này long sàng phía trên, ngồi một cách trên mặt tà khí người trẻ tuổi chính là Thẩm Vân công tử. Trừ hắn ra, long sàng phía trên còn có hai nữ tử. Kia hai nữ tử đều là tuyệt mỹ người, hai người khí chất đều khác nhau rất lớn. Trong đó một cái bị Thẩm Vân công tử kéo kiều mỹ như hoa, lại là vì Thẩm Vân công tử trưởng quản lấy tình báo tính nhu, tu vi đạt đến tạo vật cảnh đỉnh phong. Một cái khác, khí chất băng lãnh, một đầu tóc bạc thẳng đứng mà rơi, nàng gương mặt xinh đẹp che kín xương lạnh, một bộ tránh xa người ngàn dặm dáng vẻ. Thình lình chính là Thiên Y Tuyết. Lúc này Thiên Y Tuyết đứng tại long sàng một bên khác, người sáng suốt liền có thể nhìn ra, nàng đối Thẩm Vân công tử cùng kia tính nhu kháng cự, không muốn dựa vào gần bọn hắn. Người này lực lượng thật là cường đại. Cái này Tử Tiêu long sàng xuất hiện ở trên bầu trời, Tần Thiên lập tức liền cảm nhận được một cỗ rung động sức mạnh của tâm linh. Cái này một cỗ lực lượng, so với hắn đến còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Liền xem như mình có được ba loại pháp tắc lực lượng, ngưng luyện động thiên thế giới, đạt đến giới vương cảnh trung kỳ, có được trung phẩm đạo khí đại long đao, nhưng chỉ sợ tại không sử dụng thời không chi đỉnh tình huống dưới, chỉ sợ đều khó mà chống lại đối phương. Không hổ là Cửu Tiêu Tiên Cung Tử Tiêu Điện điện chủ, mặc dù hắn còn không có bước vào Trảm Linh, nhưng là thực lực hoàn toàn chính xác đáng sợ. Cái này Thẩm Vân tông tử mặc dù cuồng ngạo, nhưng lại có cuồng bạo tiền vốn. Tần Thiên nhìn thấy tấm kia to lớn Tử Tiêu long sàng xuất hiện về sau, thầm nghĩ, sau đó hắn lập tức liền phát hiện cái này Thẩm Vân công tử, hắn đối phó có chút khó khăn. Lại nói tiếp, Tần Thiên ánh mắt từ kia Thẩm Vân công tử cùng trong ngực hắn ôm tính nhu trên thân đảo qua, rơi vào Thiên Y Tuyết trên thân. Nhìn thấy Thiên Y Tuyết, Tần Thiên lập tức thân thể chấn động, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn nhìn thấy cái gì? Thiên Y Tuyết. Không sai, chính là Thiên Y Tuyết. Mặc dù đã rời đi địa cầu rất lâu, nhưng Thiên Y Tuyết khí tức, hắn là sẽ không quên. Tần Thiên trong lòng có chút khuấy động, không nghĩ tới kia Thẩm Vân công tử, vậy mà đem Thiên Y Tuyết mang ra ngoài. Lâu như vậy không có gặp, Tần Thiên có thể cảm nhận được Thiên Y Tuyết tu vi cảnh giới đã đạt đến hóa thần cảnh. Khi nhìn đến Thiên Y Tuyết sát na, Tần Thiên có loại lập tức muốn xuất thủ, đưa nàng cứu ra xúc động, bất quá loại này xúc động trong khoảnh khắc liền bị Tần Thiên áp chế xuống. Hắn không thể hiện thân ra, bằng không mà nói, bị Thẩm Vân Tông tử biết hắn uy hiếp, vậy liền không xong. Hắn nhất định phải bảo trì bình thản, giả bộ như không thấy được Thiên Y Tuyết, cũng sẽ không hiện thân ra, chỉ chờ tìm kiếm cơ hội tốt nhất, lại đem Thiên Y Tuyết cứu ra. Hiện tại xem ra kia Thẩm Vân công tử đối Thiên Y Tuyết hoàn toàn chính xác rất tốt, rất là thích nàng, không hề động nàng mảy may, ngược lại còn đem nàng mang ra ngoài. Lúc đầu Tần Thiên còn buồn rầu tương lai muốn thế nào trà trộn vào đi giải cứu nàng đâu, hiện tại Thiên Y Tuyết bị kia Thẩm Vân công tử mang ra, Tần Thiên cảm thấy giải cứu Thiên Y Tuyết cơ hội tới. Bất quá, cái này nhất định phải chờ đợi cơ hội tốt nhất mới được. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là trước đem Huyền Thanh Tử các loại bốn cái chấn áp độ hóa lại nói. Cái này Thẩm Vân công tử vừa xuất hiện uy áp toàn trường, cho người áp lực đơn giản chính là như ngũ hồ tứ hải chi thủy trực tiếp đè ép. Nhất là cái kia kiện thượng phẩm đạo khí Tử Tiêu Long Sàng, một kiện ẩn chứa thế giới chi lực thượng phẩm đạo khí, nếu là trực tiếp chấn áp xuống, đủ để đem một tôn giới vương cảnh đại năng cường giả chấn áp mà chết. Trên thực tế đây cũng là Tần Thiên vừa rồi mô phỏng Nam Cung Đình Thanh Âm lời nói ra chọc giận hắn, nếu không Thẩm Vân công tử cũng sẽ không tự mình xuất thủ. Nam Cung Đình, ngươi tiếp tục xuất thủ, Phệ Hồn Thánh Thú, Long Mộc còn có Thanh Dương, các ngươi tiếp tục đem lực lượng cho hắn mượn, tạm thời ngăn chặn kia Thẩm Vân công tử, mục tiêu của ta thì là đem Huyền Thanh Tử bốn người bọn họ toàn bộ đều trấn áp. Tần Thiên cũng không tiếp tục chần chờ, trực tiếp truyền niệm cho Nam Cung Đình. Cái này Thẩm Vân công tử có thể nói là giới vương cảnh bên trong cao cấp nhất cường giả, hắn có một kiện thượng phẩm đạo khí, thậm chí đều có thể cùng Trảm Linh cảnh sơ kỳ đại năng cùng so sánh, nhân vật như vậy hung hãn vô cùng, một khi khởi xướng điên đến, hậu quả khó mà lường được. Vâng thưa chủ nhân. Nghe được Tần Thiên mệnh lệnh, Nam Cung Đình bọn hắn vội vàng xác nhận. Sau đó, Phệ Hồn Thánh Thú bọn hắn lần nữa đem lực lượng quán trú đến Nam Cung Đình trên thân. Lần này, Nam Cung Đình toàn lực bạo phát tứ đại giới vương cảnh cường giả điệp ra lực lượng. Lần này hắn đấm ra một quyền, cái kia đáng sợ quyền phong trực tiếp như thần lôi kinh khủng, hướng phía Tử Tiêu Long Sàng nổ tung mà đi. Cái gì? Vậy mà có được cường đại như vậy lực lượng? Nam Cung Đình lập tức sức mạnh bùng lên, thật là đáng sợ, đơn giản liền siêu việt giới vương cảnh đỉnh phong trình độ, Thẩm Vân công tử cảm nhận được, sắc mặt lập tức biến đổi. Lúc đầu, Thẩm Vân công tử vừa xuất hiện, lúc đầu coi là có thể trực tiếp xuất thủ bắt giết Nam Cung Đình, bởi vì hắn có một kiện thượng phẩm đạo khí Tử Tiêu Long Sàng, căn bản cũng không sợ giới vương cảnh đại năng nguyên thần tự bảo. Nhiều nhất nổ tổn thương hắn một chút nguyên khí, chỉ cần hơi phục dụng một điểm đan dược, lập tức liền có thể khôi phục. Nhưng không nghĩ tới, Nam Cung Đình sức mạnh bùng lên vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này, đều nhanh muốn vượt qua hắn, làm sao không kinh. Soạt một chút, Thẩm Vân công tử trực tiếp từ phía trên Tử Tiêu Long Sàng đứng lên, hét lớn một tiếng. Nam Cung Đình, mặc dù ta không biết ngươi dùng biện pháp gì để cho mình tạm thời có được cường đại như vậy lực lượng, bất quá ta vẫn là phải nhắc nhở ngươi một câu, coi như ngươi có được cường đại như vậy lực lượng, nhưng cũng không có khả năng đối phó ta, cũng không có khả năng chống lại ta Cửu Tiêu Tiên Cung. Đối với cái này, Nam Cung Đình chỉ là cười lạnh một tiếng, hắn liên tục từng quyền đánh ra, mỗi một quyền đều hội tụ hắn. Phệ Hồn Thánh Thú, Thanh Dương Lão Tổ cùng Long Mộc Lão Tổ tứ đại cường giả lực lượng. Tư không không ngừng mà nổ tung, cuối cùng những này quyền phong, hóa thành một đạo to lớn vô cùng nắm đấm, khoảng chừng mấy cây số lớn nhỏ, những nơi đi qua, không gian đều sụp đổ, uy thế kinh khủng tới cực điểm. Hừ, thượng thương chi thủ. Thấy thế, Thẩm Vân công tử rốt cuộc xuất thủ, hắn hừ lạnh một tiếng, trên mặt trước đó cái chủng loại kia âm tà chi sắc hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại thiên nhân hợp nhất khí tức. Lấy hắn làm trung tâm, phương viên mấy ngàn dặm tất cả khí lưu, vậy mà trong chốc lát liền bị đông cứng, thân thể của hắn chấn động, tay phải bỗng nhiên giơ lên, bỗng nhiên lập tức hóa thành một tay nắm, một loại trưởng khống thương không khí tức, từ trong đó phát ra. Ầm. Sau đó hắn một trường vỗ ra, cũng huyễn hóa ra một con to lớn vô cùng bàn tay. Trong chốc lát, một quyền một trường trong hư không hung hăng đụng vào nhau. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 995. Toàn bộ chấn áp. Trong khoảnh khắc, hư không hung hăng chấn động, khắp nơi đều là bão táp nguyên khí. Liền như là thượng cổ ma thần đang thi triển thiết cát pháp tắc, đem một cái thế giới đều cho thiết cát đến vỡ nát đồng dạng. Nhìn thấy dạng này uy thế, Huyền Thanh Tử, Linh Cơ, Linh Trí Thượng Nhân cùng Phục Thiên Lão Tổ bốn cái. Bọn hắn vội vàng vận chuyển pháp lực, ngưng tụ hộ thể lồng năng lượng, đồng thời thân thể nhanh lùi lại. Lúc này trên mặt của bọn hắn tràn đầy không dám tin vẻ. Bởi vì bọn hắn đều không nghĩ ra, Nam Cung Đình lúc nào trở nên lợi hại như vậy. Vậy mà, có thể có tư cách cùng Thẩm Vân công tử cứng đối cứng, đây là cỡ nào thực lực. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cơ hội tốt. Tần Thiên thấy cảnh này, lập tức nắm lấy cơ hội, nhật tinh vòng bá một chút xuất hiện trong tay. Sau đó, tâm hắn niệm khẽ động trực tiếp từ thời không chi đỉnh bên trong ra, xé sách không gian trong chốc lát liền xuất hiện ở Linh Trí Thượng Nhân cùng Phục Thiên Lão Tổ trên đỉnh đầu. Âm ấm. Tần Thiên cầm trong tay nhật tinh vòng, lập tức liên tục phát ra hơn 10 đạo công kích hướng phía Linh Trí Thượng Nhân cùng Phục Thiên Lão Tổ hàng lâm xuống. Thanh Giao, ngươi đối phó một chút Huyền Thanh Tử, ta đem hai cái này trấn áp liền đi trợ giúp ngươi. Tần Thiên lần này xuất thủ chính là mưu đồ đã lâu, tất cả lực lượng đều tập trung một điểm bộc phát. Đại Long Đao hướng thẳng đến Huyền Thanh Tử chém giết mà đi. Tần Thiên phát động thiết cát pháp tắc đối phó Linh Cơ, mà bản thân hắn cầm trong tay nhật tinh vòng, hung hăng hướng phía Linh Trí Thượng Nhân cùng Phục Thiên Lão Tổ phát động công kích. Ầm! Linh Trí Thượng Nhân cùng Phục Thiên Lão Tổ lập tức cảm thấy nguy hiểm, thân hình liên tục biến ảo, ngưng tụ ra hộ thể lồng năng lượng, còn có bọn hắn bản mệnh đạo khí. Phục Thiên Lão Tổ kỳ lân áo giáp bộc phát ra một đạo quang mang mãnh liệt, ngưng tụ thành một kiện năng lượng áo giáp tầng bảo vệ quanh người hắn. Mà Linh Trí Thượng Nhân thì là tế ra hắn cái kia to lớn bát cổ đồng sắc, tế ra về sau thể tích mở rộng như to bằng gian phòng, bất quá hắn không dùng đến công kích, ngược lại cũng là đem tự thân bao phủ lại bảo hộ tự thân. Bất quá Tần Thiên phát động công kích chính là mưu đồ đã lâu, một kích toàn lực. Bọn hắn lại là vội vàng ngăn cản, tự nhiên là không ngăn được. Chỉ gặp Linh Trí Thượng Nhân kỳ lân áo giáp tầng trực tiếp vỡ nát mà ra, nhật tinh vòng hình cung đao mang, hung hăng thiết cát tại kỳ lân trên khải giáp mặt, mang theo một mảnh hỏa hoa kia lực lượng cường đại, hung hăng đem Linh Trí Thượng Nhân đánh bay ra ngoài. Mặc dù không có thụ thương, bất quá hắn tải bay rớt ra ngoài thời điểm, một đạo mang theo cường đại thôn phệ chi lực lỗ đen xuất hiện, hung hăng đem hắn nuốt vào. Phục Thiên Lão Tổ cũng là như thế. Hắn tế ra cái kia to lớn bát, nhận nhật tinh vòng một kích toàn lực trực tiếp thu nhỏ, đồng thời Tần Thiên cũng thi triển ra thôn phệ pháp tắc, đem hắn cũng nuốt vào. Hai người bọn họ, bản thân liền thụ thương không nhẹ, đối mặt Tần Thiên công kích có thể đỡ nổi mới là lạ. Trong chốc lát, Tần Thiên liền trấn áp hai đại cường giả, phân biệt đem bọn hắn Nazi đến thời không chi đỉnh bên trong khác biệt không gian, phân biệt trấn áp. Trong nháy mắt thu thập hết Linh Trí Thượng Nhân cùng Phục Thiên Lão Tổ về sau, Tần Thiên lập tức thân hình khẽ động, Nazi đến Linh Cơ bên người, đại từ bi tâm chú Phật quang bỗng nhiên phát ra, chiếu rọi tại Linh Cơ trên thân. Lúc này, Linh Cơ mới vừa vặn hóa giải Tần Thiên thi triển ra thiết cát pháp tắc. Nàng cảm nhận được sau lưng truyền đến tiếng xé gió, gương mặt xinh đẹp biến đổi, bất quá nàng không kịp quay người. Liền bị đại từ bi tâm chú Phật quang chiếu rọi, gương mặt xinh đẹp phía trên, lập tức liền nổi lên giấy rua vẻ mặt. Thừa cơ hội này, Tần Thiên đồng dạng phát ra thôn phệ pháp tắc lực lượng, hóa thành lỗ đen trực tiếp đưa nàng cũng nuốt vào. Thoáng một cái thu thập hết ba cái giới vương cảnh đại năng cường giả, có thể nói là điện quang hỏa thạch, Tần Thiên cũng chân chính thử nghiệm ra cực hạn của mình năng lực. Hắn có thể trong nháy mắt, có thể trực tiếp giết chết ba cái giới vương cảnh đại năng. Lúc này, Thanh Giao Đại Long Đao cùng Huyền Thanh Tử chiến đấu ở cùng nhau. Đại Long Đao hôm nay đã sớm trải qua lột xác thành trung phẩm đạo khí, mặc dù không có Tần Thiên khống chế, bất quá để nó tự hành đối địch, ngắn ngủi kìm chân một cái giới vương cảnh đại năng, vẫn là không có bao lớn vấn đề. Huống chi Huyền Thanh Tử bản thân pháp bảo đã tự bảo, thực lực đại giảm, hắn bằng vào thực lực bản thân, trong lúc nhất thời căn bản là không làm gì được Đại Long Đao. Thanh Giao. Tần Thiên quát lên một tiếng lớn. Sau đó Đại Long Đao trực tiếp xuyên qua không gian, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, kế tiếp chớp mắt đã bị Tần Thiên giữ tại ở trong tay. Tay hắn cầm Đại Long Đao, một đao hướng phía Huyền Thanh Tử chém ra ngoài. Rầm rầm. Trong chốc lát, trong hư không có phảng phất đến từ viễn cổ sóng cả tiếng vang lên, rõ ràng là Tần Thiên đem Đại Long Đao bản thân thủy chi pháp tắc phát huy ra. Chỉ gặp trong hư không xuất hiện tầng tầng lớp lớp sóng lớn hư ảnh trực tiếp mãnh liệt mà đi, đem Huyền Thanh Tử cả người đều bao vây lại. Lúc này, Huyền Thanh Tử cũng rốt cuộc thấy rõ ràng Tần Thiên dáng vẻ, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Là ngươi. Hắn lập tức liền nhận ra, gia hỏa này không phải là trước đó cùng nhóm người mình đi bắt phệ hồn thánh thú cái kia Long Thiên sao. Trong lúc nhất thời, hắn lập tức liền nhớ tới Thẩm Vân công tử lời nói bắt phệ hồn thánh thú thất bại, dẫn đến Tử Tiêu Điện tổn thất trên trăm hào tinh anh đệ tử, chính là Long Thiên giở trò vượt tại kết hợp hiện tại đối với mình phát động công kích đối phương. Rất hiển nhiên, cái này Long Thiên thật là có vấn đề lớn. Thôn phệ. Hắn cũng chỉ tới kịp nói ra hai chữ này. Bởi vì Tần Thiên dùng Đại Long Đao phát động thủy chi pháp tắc đã tới người. Huyền Thanh Tử nổi giận gầm lên một tiếng, hắn cũng đã nhận ra linh trí thượng nhân, Phục Thiên lão tổ cùng linh cơ khí tức biến mất. Hắn cảm thấy trong lòng phi thường không ổn, lập tức vận chuyển toàn thân pháp lực, một quyền vậy mà phá vỡ Đại Long Đao phát ra thủy chi pháp tắc phong tỏa thân hình hướng phía bên ngoài bay lượn mà đi. Nhưng lúc này, lại là đã muộn. Chỉ gặp tại một phần ngàn cây sát na, Tần Thiên thân hình bỗng nhiên chấn động mấy trăm cái. Sau đó Tần Thiên tại trong khoảnh khắc trực tiếp đánh ra hai quyền. Cái này hai quyền hội tụ Tần Thiên toàn thân lực lượng, hung hăng đánh vào Huyền Thanh Tử trên thân, trực tiếp đem hắn hộ thể lồng năng lượng đánh cho vỡ nát, toàn thân pháp lực đều bị đánh đến tan rã. Không chỉ như thế, Huyền Thanh Tử nhận cái này hai quyền chấn động, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ cũng phải nát nước mà ra, một ngụm máu tươi phun mạnh ra. Hắn lập tức pháp lực vận chuyển không được, thân hình bay rớt ra ngoài thời điểm, liền bị Tần Thiên dùng thôn phệ pháp tắc hóa thành lỗ đen thôn phệ đi vào, na di đến thời không chi đỉnh bên trong, chấn áp. Rất tốt, Nam Cung Đình ta đã đạt được, đừng lại cùng Thẩm Vân Tông Tử chiến đấu. Lập tức rút lui, chúng ta trước tiến vào Hỗn Hắc Đạo tinh vực chỗ sâu trốn, chờ ta hàng phục Huyền Thanh Tử bọn hắn về sau, mới hảo hảo thương lượng như thế nào đối phó hắn. Tần Thiên lập tức đắc thủ, lập tức đem thần niệm truyền cho Nam Cung Đình. Hắn muốn tìm một cơ hội cũng đem Thiên Y Tuyết cứu ra, bất quá nhìn thấy kia Thẩm Vân Tông Tử thời điểm chiến đấu, căn bản không có khả năng rời đi kia Tử Tiêu Long Sàng. Tần Thiên nếu là cưỡng ép phát động công kích, nói không chừng sẽ thương tổn đến Thiên Y Tuyết, chỉ có thể coi như thôi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 996. Phẫn nộ Thẩm Vân công tử. Không thể không nói, Nam Cung Đình trên thân hội tụ phệ hồn thánh thú, Long Mục lão tổ cùng Thanh Dương lão tổ lực lượng về sau trở nên phi thường cường đại. Đồng thời Nam Cung Đình cũng thật sâu cảm nhận được Thẩm Vân công tử chỗ lợi hại. Nhất là Nam Cung Đình, hắn cảm nhận được lực lượng của đối phương cơ hồ là cùng thương không hợp hai làm một. Huyễn hóa ra tới bàn tay, mỗi một chiêu đều có thể xé sách đại địa, uy thế kinh thiên động địa. Nếu là hắn không có tập hợp phệ hồn thánh thú bọn hắn lực lượng, chỉ sợ căn bản là ngăn không được Thẩm Vân công tử một chiêu liền bị đánh bại. Đây là 3000 đại đạo pháp tắc một trong thương không pháp tắc, diễn sinh ra tới vô thượng thần thông thượng thương chi thủ, không nghĩ tới cái này Thẩm Vân công tử vậy mà đem môn thần thông này tu luyện đến loại tình trạng này. Nếu là ta không có hội tụ phệ hồn đạo hữu bọn hắn lực lượng, căn bản cũng không khả năng chống lại nổi hắn. Nam Cung Đình cùng Thẩm Vân công tử chiến đấu một lát, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Bất quá rất nhanh hắn nghe được Tần Thiên đắc thủ, trong lòng vui mừng, vội vàng thân hình khẽ động, hướng phía dưới thoát thân rời đi. Muốn đi? Chỗ nào dễ dàng như vậy, thượng thương chi thủ cho ta trấn áp. Thẩm Vân công tử tựa hồ đã nhận ra Nam Cung Đình ý đồ, lập tức phát ra một đạo thét dài, tay của hắn lần nữa giơ lên, huyễn hóa ra một đạo càng lớn bàn tay, hướng thẳng đến Nam Cung Đình chụp lại. Lần này, cái này to lớn bàn tay chu vi còn có tinh thần quang mang tại quanh quẩn, một cỗ tựa là hủy diệt khí tức, từ trong đó khuyết tán mà ra. Chớ hoảng sợ, ta đến giúp ngươi một tay. Tần Thiên thấy cảnh này, phát ra một đạo quát chói tai, sau đó hắn cũng tương tự giơ bàn tay lên. Cầm long thủ, rống, rống. Hùng hậu mà xa xăm tiếng long ngâm âm, vang vọng đất trời bát phương, một đạo cùng thượng thương chi thủ đồng dạng lớn như vậy bàn tay màu vàng ấm, rõ ràng rành mạch. Mang theo đồng dạng khí thế đáng sợ, hung hăng đánh ra cùng kia một đạo thượng thương chi thủ đối bính ở cùng nhau. Cả hai va nhau, sinh ra năng lượng thật lớn trực tiếp xé sách hư không liên miên sụp đổ. Mà thừa cơ hội này, Tần Thiên thân hình Na-di đến Nam Cung Đình bên người, thôn phệ pháp tắc phát ra, đem nó Na-di đến thời không chi đỉnh bên trong. Đi, ta đã trấn áp Huyền Thanh Tử bốn người bọn họ, chỉ cần đem bọn hắn độ hóa, sau đó lại luyện hóa viên kia tinh hạch, đến lúc đó lực lượng của chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều, đến lúc đó trở lại đối phó cái này Thẩm Vân công tử cũng không muộn. Tần Thiên nói, tâm niệm vừa động, thời không chi đỉnh chỗ sâu, lập tức có lấy hơn trăm vạn nguyên anh đan bắt đầu thiêu đốt. Hơn trăm vạn nguyên anh đan thiêu đốt, đó là cái gì khái niệm? Kiện thần khí này, lập tức liền xé sách hư không, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa, hướng phía hỗn loạn tinh vực chỗ sâu Na-di mà đi. Tần Thiên biết, lấy kia Thẩm Vân công tử hiện tại bảo phát đi ra thực lực, hắn muốn cùng phệ hồn thánh thú bọn hắn liên thủ, thậm chí vận dụng thời không chi đỉnh đến đánh giết người này cũng không phải không thể thành công. Nhưng này dạng tuyệt đối là muốn nỗ lực nặng nề mà thê thảm đau đớn đại giới, thậm chí còn có thể thương tới đến Thiên Y Tuyết, nguy hại đến tính mạng của nàng. Mà lại, đối phương tại sinh mệnh hấp hối thời điểm khẳng định có thể phát ra tin cầu cứu thông chi Cửu Tiêu Tiên Cung cường giả đến. Cho nên, hiện tại cùng Thẩm Vân công tử cùng chết cũng không đáng giá. Lấy thời không chi đỉnh thân là thần khí uy năng, Tần Thiên dùng 100 vạn nguyên anh đan thiêu đốt thôi động trực tiếp có thể đi tới đi lui vô tận thời không. Kia Thẩm Vân công tử coi như lợi hại hơn nữa, hắn tuyệt đối không ngăn cản nổi. Cái gì? Lại có thể chống lại ta thượng thương chi thủ, người này đến cùng là lai lịch gì? Thẩm Vân công tử thét dài một tiếng. Hắn tự nhiên không nguyện ý nhìn như vậy lấy đối phương rời khỏi. Chỉ gặp hắn bỗng nhiên vung tay lên, một đạo nguyên anh đan dòng lũ chảy ra ngoài, không có vào đến trong Tử Tiêu Long Sàng. Lập tức, Tử Tiêu Long Sàng run rẩy kịch liệt, tản mát ra vô cùng vô tận quang huy, cũng phá vỡ hư không truy kích mà đi. Hắn một mặt truy kích, một mặt trong lòng vừa kinh vừa sợ. Ghê tởm, vậy mà dám can đảm cướp đoạt bản công tử coi trọng tinh hạch, còn trấn áp thủ hạ ta hai đại phó điện chủ Huyền Thanh tử cùng Linh Cơ. Ghê tởm, bản công tử còn là lần đầu tiên ăn thiệt thòi, lần đầu a, đến cùng là ai, người kia đến cùng là ai? Dám tính toán bản công tử, coi như truy ngươi đến Bích Lạc Hoàng Tuyền, ta cũng muốn đem các ngươi triệt để giết chết. Thẩm Vân công tử phi thường phẫn nộ, đơn giản chính là lên cơn giận dữ. Lần này, hắn Tử Tiêu Điện có thể nói là tổn thất nặng nề. Đầu tiên là tổn thất trên trăm cái đệ tử tinh anh, hiện tại lần này lợi hại hơn, ngay cả hai đại phó điện chủ đều tổn thất, đây chính là hai cái giới vương cảnh đại năng. Lúc đầu, Tử Tiêu Điện trong Cửu Tiêu Tiên Cung thực lực tại chín cái trong điện có thể xếp vào ba vị trí đầu, hiện tại ngược lại tốt, tổn thất những tinh anh này cường giả, chỉ sợ muốn hàng chót. Nếu như nói tổn thất trên trăm cái đệ tử tinh anh, lấy năng lực của hắn, hắn vẫn là có thể áp chế được. Nhưng tổn thất Huyền Thanh tử cùng Linh Cơ hai cái này giới vương cảnh đại năng cường giả, vậy hắn vô luận như thế nào đều áp chế không nổi. Nếu như trưởng lão viện biết chuyện này, hắn tuyệt đối là muốn nhận vạch tội, bị trùng điệp trách phạt. Loại tổn thất này, liền xem như phụ thân của hắn thân là Cửu Tiêu Tiên Cung phó trưởng giáo, cũng bảo hộ không được hắn. Trong chớp mắt, Tần Thiên đã thúc giục thời không chi đỉnh, phi độn đến hỗn loạn tinh vực chỗ sâu bên trong. Hỗn loạn tinh vực có vô số tinh thần, vô biên vô hạn, mỗi một hành tinh phía trên đều ở vô tận tận người, yêu, ma vân vân. Trong đó còn có rất nhiều môn phái tu chân, các loại thiên tài địa bảo hỗn tạp trong đó, các loại nguyên khí hỗn loạn. Nhất là tại hỗn loạn tinh vực trung ương chỗ sâu, các loại bão táp từ trường càng nhiều, các loại nguy cơ càng lớn, nguyên lai càng nhiều không có sinh linh ở lại tinh cầu càng ngày càng nhiều, sau đó tinh không bên trong còn ra hiện vô số mê vụ. Tại trong sương mù tựa hồ kết nối lấy mặt khác từng cái thế giới, vô cùng kinh khủng khí tức yêu ma gầm rú khóc thét từ trong đó truyền ra. Tần Thiên biết cái này hỗn loạn tinh vực một chút lịch sử, tại hắn trong trí nhớ, cái này hỗn loạn tinh vực chỗ sâu tựa hồ chỉ cần mỗi qua nhiều năm như vậy, liền sẽ từ một chút gì không gian bên trong hiện ra đại lượng yêu thú, vô cùng cường đại, sau đó tại hỗn loạn tinh vực từng cái tinh cầu bên trên nhấc lên gió tanh mưa máu. Có thể nói, cái này hỗn loạn tinh vực tại trung ương đại thế giới, đích thật là hỗn loạn nhất, nguy hiểm nhất chỗ. Chính là bởi vì dạng này, bình thường mà nói, cái này hỗn loạn tinh vực chỗ sâu, căn bản liền sẽ không có tu sĩ nguyện ý tới. Đương nhiên sẽ có một chút đại năng hạng người cường giả tới nơi này tìm kiếm bảo bối, các loại thiên tài địa bảo đến luyện chế đan dược pháp bảo, tăng cường tu vi của mình chờ. Nơi này cũng là Cửu Tiêu Tiên Cung đều không thể với tới địa phương. Bởi vì nơi này dị độ không gian quá nhiều, chỉ cần tùy tiện tìm dị độ không gian chui vào, người khác căn bản là tìm không được, liền như là mê cung đồng dạng. Đến nơi này Tần Thiên cũng có thể nghĩ biện pháp đi đối phó kia Thẩm Vân công tử. Cái kia Tử Tiêu Điện điện chủ Thẩm Vân công tử trên thân tuyệt đối có khó có thể tưởng tượng tài phú. Vẹn vẹn là kia một kiện thượng phẩm đạo khí, cũng đủ để hấp dẫn Tần Thiên con mắt, chớ nói chi là Tần Thiên còn muốn giải cứu Thiên Ý Tuyết, cho nên mặc kệ nguyên nhân nào Tần Thiên đều muốn đối phó cái kia Thẩm Vân công tử. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 997. Thập phương thiên long luyện khí trận. Phệ hồn thánh thú, long một, thanh dương, ba người các ngươi lập tức trợ giúp ta độ hóa bọn hắn. Tần Thiên một bên thao túng thời không chi đỉnh tiến hành xuyên thẳng qua, một mặt quan sát đến bị trấn áp huyền thanh tử nhóm cường giả. Bị Tần Thiên trấn áp mấy cường giả, mỗi một cách đều trên thân mang theo thương thí. Phệ hồn thánh thú nghe được Tần Thiên mệnh lệnh, sau đó nhao nhao đem phệ hồn ma vực thi triển ra, đem bọn hắn đều bao phủ. Lập tức, huyền thanh tử, linh cơ, huyết bức lão tổ, phục thiên lão tổ cùng linh trí thượng nhân cái này ngũ đại cường giả trên mặt của bọn hắn đều lộ ra ác mộng đáng sợ bộ dáng, xa vào đến vô biên ác mộng huyễn tưởng bên trong. Ngay sau đó, Tần Thiên lập tức liền đem đại từ bi tâm chú Phật quang chiếu xuống đi. Cái này ngũ đại cường giả đơn giản ngay cả một điểm sức phản kháng đều không có. Rất nhanh liền bị độ hóa, bọn hắn nhao nhao mở mắt, sau đó bay tới. Chủ nhân, chúng ta quá khứ chấp mê bất ngộ, hiện tại thay đổi triệt để, về sau núi đao biển lửa tuyệt không nhíu mày. Huyền thanh tử chắp tay trước ngực, một mặt thành kính nói. Chủ nhân, chúng ta thề sống chết vì ngươi hiểu mệnh, lấy chuộc lại chúng ta tội nghiệt, có chút do dự, vĩnh viễn không thành chính quả. Huyết bức lão tổ mấy người cũng là chắp tay trước ngực, một mặt thành kính. Thấy thế, Tần Thiên trong lòng tự nhiên là vô cùng cao hứng. Đến tận đây, hắn đã độ hóa 9 cái giới vương cảnh đại năng. Phệ hồn thánh thú, Nam Cung Đình Thanh Dương lão tổ, Long Mục lão tổ, Huyết Bức lão tổ, Linh Trí Thượng Nhân, Phục Thiên lão tổ, Huyền Thanh Tử cùng Linh Cơ. 9 cái giới vương cảnh đại năng cường giả, ngoại trừ Huyền Thanh Tử cùng Linh Cơ, còn có phệ hồn thánh thú không có đạo khí bên ngoài, cái khác đều có được chính mình bản mệnh pháp bảo đạo khí. Dạng này 9 cái đại năng cường giả một khi liên thủ lại, toàn lực bạo phát đi ra thực lực khủng bố cỡ nào. Không cần nghĩ, liền xem như gặp được Trảm Linh cảnh sơ kỳ đại năng, tăng thêm Tần Thiên tuyệt đối có thể chống lại. Bất quá dạng này còn không đủ. Thực lực như vậy mặc dù có thể đối kháng một cái Trảm Linh sơ kỳ đại năng cường giả, nhưng nếu như tương lai đối mặt một cái đại tôn môn, mấy cái chính là 10 cái Trảm Linh đại năng, thực lực như vậy liền quá đơn bạc. Cho nên, Tần Thiên bây giờ nghĩ chính là muốn đem vừa mới đạt được viên kia tinh hạch luyện hóa hết. Trong chớp mắt, hắn lập tức liền quyết định muốn thế nào sử dụng cái này mai tinh hạch. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đem cái này mai tinh hạch năng lượng hấp thu đến để thăng tự thân tu vi, như thế cần thiết thời gian hao phí thật sự là rất rất nhiều. Hơn nữa còn chưa hẳn có thể làm cho hắn bước vào Trảm Linh cảnh. Nhưng nếu để cho cái này mai tinh hạch trực tiếp khảm nạm đến phía trên Đại Long Đao, lại phụ trợ cách khác một chút thiên tài địa bảo, để thu phục phệ hồn thánh thú các loại chín vị giới vương cảnh đại năng xuất thủ tương trợ, liền có rất lớn tỷ lệ để Đại Long Đao lột xác thành thượng phẩm đạo khí. Bởi như vậy, Đại Long Đao có thể lột xác thành là thượng phẩm đạo khí, đối với Tần Thiên thực lực tăng lên cũng là cực lớn. Có thể nói, một khi Đại Long Đao lột xác thành là thượng phẩm đạo khí, Tần Thiên hoàn toàn có thể cùng cái kia Thẩm Vân công tử cứng đối cứng mà không rơi vào thế hạ phong. Nghĩ đến liền làm. Tần Thiên lập tức liền phát ra mệnh lệnh. Phệ hồn thánh thú, các ngươi lập tức quen thuộc một cách luyện khí trận pháp, ta chuẩn bị đem viên kia tinh hạch khảm nạm đến Đại Long Đao bên trong, sau đó dựa vào cách khác bảo bối, đem nó tăng lên tới thượng phẩm đạo khí. Nhưng cần trợ giúp của các ngươi. Nghe vậy, phệ hồn thánh thú các loại chín cái lập tức chắp tay trước ngực đồng nói. Cần tuân chủ nhân chi lệnh. Lập tức, Tần Thiên ký ức xoay chuyển một vòng, lập tức liền tìm được một loại luyện khí trận pháp. Đó là một loại có thể dùng đến luyện chế thượng phẩm đạo khí trận pháp, chính là viễn cổ thiên long nhất tộc luyện khí trận pháp. Tên là Thập Phương Thiên Long luyện khí trận, cần 10 cái đại năng cường giả đứng thẳng 10 cái phương vị, toàn lực vận chuyển tự thân pháp lực mới có thể vận chuyển. Vừa vặn phù hợp Tần Thiên hiện tại nhân số. Sưu. Đón lấy, Tần Thiên đại thủ liên tục điểm ra, từng nét bùa chú từ trong tay của hắn điểm ra, sau đó chui vào phệ hồn thánh thú trong đầu của bọn họ. Trong chớp mắt, phệ hồn thánh thú bọn hắn liền đối với loại này luyện khí trận pháp nhưng tại tâm. Sưu sưu sưu. Lại nói tiếp, phệ hồn thánh thú các loại chín đại cường giả lập tức đứng thẳng đến chín cái phương vị. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Tần Thiên đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Thanh giao. Rống. Thanh giao đại long đao lập tức từ thời không chi đỉnh chỗ sâu bay tới, sau đó hóa thành bản thể tại Tần Thiên đám người trên không xoay quanh. Tiếp xuống, ta cùng phệ hồn thánh thú bọn hắn cùng nhau phát lực. Để ngươi luyện chế cái này mai tinh hạch, dựa vào cái khác bảo bối, để ngươi lột xác thành thượng phẩm đạo khí. Nghe được Tần Thiên, Thanh Giao lập tức hưng phấn mà hống lên liên tục, tránh lui thành thượng phẩm đạo khí, nó biết ý vị như thế nào. Có thể nói, nếu là thật sự thành công, thực lực của nó đem lần nữa lên cao một cái cấp độ, thậm chí có thể so sánh nửa bước Trảm Linh đại năng cường giả. Cũng mang ý nghĩa nó khoảng cách hóa thành chân long càng gần một bước. Cơ hội như vậy đối với nó tới nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Âm âm. Tần Thiên tâm thần lần nữa khẽ động. Lần này hắn trực tiếp đem trước đạt được đầu kia to lớn thiên long hài cốt na di ra quát to. Thanh Giao lập tức dung nhập đầu này thiên long hài cốt bên trong, đem bên trong tinh huyết cốt tủy luyện hóa, vì tiếp xuống dung hợp tinh hạch làm chuẩn bị. Nương theo lấy Tần Thiên hét lớn rơi xuống, Thanh Giao không chần chờ chút nào, trực tiếp hóa thành một vệt kim quang, trực tiếp không có vào đến đầu kia to lớn thiên long hài cốt bên trong. Hống hống hống. Sau một khắc, chỉ gặp đầu kia to lớn thiên long hài cốt vậy mà bắt đầu chuyển động, cặp kia trống sống trong hốc mắt đột nhiên có hai đoàn kim sắc quang mang xuất hiện, thân thể cao lớn giãy giụa như cùng sống đi qua đồng dạng. Lại là Thanh Giao đem bản thể trực tiếp dung nhập vào đầu này thiên long hài cốt bên trong, đem nó thao túng. Thập Phương Thiên Long luyện khí trận khải. Thấy cảnh này, Tần Thiên lập tức thân hình khẽ động, đứng thẳng đến trận pháp này vị trí trung tâm. Sau đó hai tay của hắn liên tục kết xuất từng cái mịt mờ vô cùng thủ ấm trên dưới tung bay, rắc rối phức tạp, cuối cùng Tần Thiên hóa thành một cái cự đại thủ ấm, sau đó bỗng nhiên đi lên đẩy. Ầm ầm. Trong chốc lát, Phệ Hồn Thánh Thú các loại chín đại giới vương cảnh đại năng cường giả trong tay cũng đồng thời kết xuất dạng này thủ ấm, sau đó trong cơ thể của bọn họ pháp lực bắt đầu lẫn nhau liên tiếp. Liên thành một cái cử đại trận pháp, bọn hắn chín cái trở thành trận nhãn, Tần Thiên thì là trở thành thôi động trận pháp này chủ nhân. Giống giống. Trận pháp này lập tức khởi động, sau đó có thể nhìn thấy Tần Thiên cùng Phệ Hồn Thánh Thú pháp lực của bọn hắn trực tiếp ngưng tụ thành từng đầu thiên long dáng vẻ. Trong chốc lát, trận pháp này bên trong có vô số thiên long hư ảnh đang gầm thét, từng hồi rồng gầm, sau đó toàn bộ hội tụ đến đầu kia to lớn thiên long hài cốt bên trong. Ông sáng chói vô cùng kim quang từ phía trên long hài cốt bên trong bạo phát ra, dạng này quang mang tràn ngập thời không chi đỉnh vùng không gian này, đem đầu kia thiên long hài cốt đều cho che đậy. Lúc này thanh giao đã triệt để dung nhập vào đầu này thiên long hài cốt bên trong, tại Tần Thiên đám người tương trợ phía dưới, nó ngay tại phát sinh kinh người thuế biến. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 998. Thượng phẩm đạo khí đại long đao. Tần Thiên tâm thần lần nữa khẽ động. Lần này hắn lại thiêu đốt đại lượng nguyên anh đan, đem thời không chi đỉnh vùng không gian này thời gian trôi qua cải biến tỷ lệ. Vùng không gian này quá khứ 10 năm, bên ngoài quá khứ một cái hô hấp. Tại đi vào cái này hỗn loạn tinh vực chỗ sâu, Tần Thiên rất rõ ràng đằng sau còn có Thẩm Vân tông tử tên kia đang truy kích. Hiện tại Tần Thiên đã ngừng lại, hắn rất xác định đối phương khẳng định không bao lâu liền có thể truy kích mà đến rồi. Cho nên hắn nhất định phải cải biến thời không chi đỉnh nội bộ thời gian biến hóa, thu hoạch thời gian dài đến để đại long đao lột xác thành đạo khí. Nói như vậy, hắn liền có đầy đủ tiền vốn đi đối phó Thẩm Vân công tử, từ đối phương trong tay đem thiên ý tuyết cứu ra. Tần Thiên nhìn xem bị kim quang bao phủ thiên long hài cốt, hắn nghĩ nghĩ, sau đó đại thủ lần nữa vung lên. Ầm ầm. Một ngọn núi trống giống xuất hiện. Sau đó đã rơi vào thập phương thiên long luyện khí trong đại trận. Ngọn núi này toàn thân huyết hồng, rõ ràng là ngưng tụ thiên long tinh huyết, huyết long tinh sơn phong. Cái này một ngọn núi Tần Thiên cũng đem nó ném đi đi vào quát to. Thanh giao, ta lại giúp ngươi một tay, máu này long tinh sơn phong bên trong ẩn chứa thiên long tinh huyết, ngươi chiếm cứ ở phía trên, hấp thu bên trong tinh huyết, có thể tăng thêm tốc độ dung hợp thiên long hài cốt. Giống giống. Bên trong truyền đến thanh giao tiếng long ngâm tựa hồ tại đáp lại Tần Thiên. Thời gian liền dạng này chậm rãi trôi qua. Rất nhanh thời gian 10 năm trực tiếp trôi qua, cũng mang ý nghĩa bên ngoài đi qua thời gian một hơi thở. 10 năm này thời gian Tần Thiên cùng Phệ Hồn Thánh Thú bọn hắn đều tại thời thời khắc khắc duy trì lấy thập phương thiên long đại trận vận chuyển. Nhưng dạng này cần thiết tiêu hao pháp lực thật sự là quá mức to lớn. Bất quá Tần Thiên cũng không lo lắng điểm này. Bởi vì hắn bây giờ có được thế giới chi thụ. Cho nên, 10 năm này bên trong Tần Thiên chỉ cần tâm thần khẽ động, phát hiện cách nào bị hụt pháp lực, hắn sẽ lập tức để thế giới chi thụ phát ra một đạo tiên giới nguyên lực quán trú trong đó, để pháp lực trong nháy mắt khôi phục đỉnh phong. Nếu là không có thế giới chi thủ, Tần Thiên cũng không dám bố trí dạng này trận pháp đến để đại long đao thuế biến thượng phẩm đạo khí. 10 năm trôi qua, kia sáng chói kim quang, giờ phút này đã triệt để tiêu tán. Lúc này, thanh giao đại long đao dung nhập đầu kia thiên long chiếm cứ tại máu phía trên long tinh sơn phong ở vào một loại yên lặng trạng thái. Hiện tại, nó đã không còn là một đầu cốt long, mà là một đầu tràn đầy huyết nhục. Lân phiến sợi râu đều sinh động như thật. Đây không phải huyễn hóa ra tới, mà là chân chính huyết nhục chi khu. Tần Thiên để đại long đao dung hợp thiên long hài cốt, lại mượn nhờ huyết long tinh bên trong thiên long tinh huyết, còn dung hợp Tần Thiên mi tâm thế giới chi thổ sinh mệnh chi lực, hiện tại đã tu thành chân chính hình thể. Lúc này thanh giao dài đến ngàn trượng, toàn thân trên dưới tràn đầy một loại thuần dương khí tức. cùng chân chính thiên long nhìn không khác nhau chút nào. Lúc này nó không nhúc nhích, mặc cho Tần Thiên cùng phệ hồn thánh thú nhóm cường giả dùng trận pháp lực lượng trợ giúp nó rèn luyện sau cùng tạp chất. Còn kém bước cuối cùng, như vậy tiếp xuống ta liền để ngươi chân chính lột xác thành thượng phẩm đạo khí. Tần Thiên nhìn thấy thanh giao dáng vẻ trong mắt tinh mang đại tác, trầm giọng quát. Mặc dù bây giờ thanh giao nhìn cùng chân chính thiên long không hề khác gì nhau, nhưng là Tần Thiên lại biết nó chỉ là hư hữu biểu đồ mà thôi. Bởi vì nó hiện tại chỉ là ở vào trung phẩm đạo khí đỉnh phong, chỉ kém bước cuối cùng, liền có thể lột xác thành là chân chính thượng phẩm đạo khí. Mà muốn lột xác thành là thượng phẩm đạo khí, nhất định phải một loại đồ vật, thiếu một thứ cũng không được đồ vật. Thế giới chi lực. Không sai, trung phẩm đạo khí lột xác thành thượng phẩm đạo khí, thế giới chi lực là ít không thể thiếu. Chỉ có đem chân chính thế giới chi lực đánh vào trong cơ thể của nó, mới có thể giúp nó cô đọng tự thân đồng tiên thế giới triệt để lột xác thành thượng phẩm đạo khí. Phệ hồn thánh thú, Huyền Thanh Tử, Linh Cơ, Phục Thiên Lão Tổ. Các ngươi nghe ta hiệu lệnh, đem các ngươi thế giới chi lực đánh vào thanh giao trên thân, để nó bước vào thượng phẩm đạo khí. Tần Thiên đột nhiên quát lên một tiếng lớn, sau đó, hắn bỗng nhiên vận chuyển mình đồng thiên thế giới, một cỗ thế giới chi lực, từ trong tay của hắn phát ra, sau đó quán chú đến thanh giao trong thân thể. Thấy thế, phệ hồn thánh thú nhóm cường giả cũng là hai mắt ngưng tụ, bọn hắn không chần chờ chút nào trực tiếp nghe theo Tần Thiên hiệu lệnh, nhao nhao đem tự thân thế giới chi lực tụ lại, sau đó quán thâu đến thanh giao thể nội. Chỉ gặp đại lượng thế giới chi lực như hỏa diễm tinh tế tỉ mỉ, ôn nhu triền miên từng tia quấn quanh, như vạn trượng tơ hồng. Chỉ là một chút, liền quấn quanh đến thanh giao dài đến ngàn trượng trên thân thể, sau đó thẩm thấu tiến vào lân giáp bên trong. Mà thanh giao lại không hề hay biết, tựa hồ không có cảm giác được thế giới chi lực thẩm thấu. Chỉ là nương theo lấy thời gian rời đổi, thân thể của nó bắt đầu chậm rãi rút nhỏ, từ lân giáp trong khe hở gắt gao hắc khí, màu xám tạp khí xông ra, nổi lên từng đợt tanh hôi, đây là đại lượng tạp chất bị luyện hóa. Thanh giao mặt ngoài vảy rồng trở nên càng thêm tinh tế tỉ mỉ, nhu nhuận quang trạch lại đầy co giãn, mà thân thể của nó nhìn càng thêm hoàn mỹ một chút. Hình thể trôi chảy đến để cho người ta cảnh đẹp ý vui tình trạng, có trận trận thần thánh uy nghiêm cảm giác phát ra. Đương nhiên, biến hóa như thế là cần cực kỳ dài lâu thời gian. Một cái chớp mắt lại là 100 năm thời gian trôi qua. Mà phía ngoài thời gian thì là lần nữa đi qua 10 cái hô hấp. Trăm năm qua đi, Tần Thiên mở mắt lần nữa, lần này hắn bỗng nhiên vươn tay. Sau đó pháp lực huyễn hóa ra bàn tay khổng lồ, trực tiếp đem thanh giao chiếm cứ kia to lớn huyết long tinh sơn phong vồ bắt. Tại Tần Thiên vồ bắt phía dưới, tòa kia ngọn núi to lớn kịch liệt xoay tròn. Tòa này to lớn huyết long tinh sơn phong không biết nặng đến nhiều ít cân, lại bị Tần Thiên dùng pháp lực thôi động như con thoi xoay tròn lấy, kéo theo khí lưu tại thời không chi đỉnh trong không gian thổi lên từng đợt gió lốc. Ngọn núi này mặc dù bị thanh giao hấp thu rất nhiều tinh huyết, nhưng là bên trong nhưng như cũ ấm ánh sáng long lanh, huyết năng bành trướng. Đón lấy tại Tần Thiên thôi động phía dưới, tòa này huyết long tinh sơn phong bên trong thiên long tinh huyết liên tục không ngừng bị rút lấy mà ra, sau đó hóa thành cuộn trào tinh huyết năng lượng tiếp tục hướng phía thanh giao thân thể chui vào. Nương theo lấy những này tinh huyết toàn đi vào bị thanh giao hấp thu luyện hóa, khí tức của nó cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng kinh khủng. Cảm giác bên trong liền như là có một đầu tuyệt thế hung thú muốn từ ngủ say bên trong tỉnh lại, trong đó ẩn chứa long uy có thể xưng kinh người. Tần Thiên mười lớn giới vương cảnh đại năng cường giả thế giới chi lực không giống nhau, nhưng tiến vào thanh giao trong thân thể bắt đầu lặng yên dung hợp làm một thể, biến hóa thành thanh giao tự thân thế giới chi lực. Thời gian dần trôi qua, thanh giao trong thân thể bắt đầu lặng yên có một cái đồng thiên thế giới chậm rãi cô đọng thành hình. Tốc độ như vậy vẫn như cũ là phi thường chậm chạp, nhưng đương cái này đồng thiên thế giới triệt để thành hình một khắc này, liền mang ý nghĩa nó đem triệt để lột xác thành là chân chính thượng phẩm đạo khí. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 999. Đuổi theo tới. Thời gian lần nữa trôi qua. Lại là 100 năm. 200 năm, 300 năm. 500 năm, 1200 năm. Tần Thiên cùng phệ hồn thánh thú 10 đại cường giả trong lúc đó không biết nghỉ ngơi bao nhiêu lần. Dù sao, thế giới chi lực cũng không so pháp lực, có thể dùng đan dược hoặc là tiên giới nguyên lực liền có thể bù đắp. Mỗi một lần Tần Thiên trong cơ thể của bọn họ động thiên thế giới chi lực tiêu hao rất lớn thời điểm, bọn hắn liền sẽ dừng lại, sau đó hao phí mấy chục năm thời gian đến một lần nữa cô đọng thế giới chi lực, lại đem thế giới chi lực quán trú đến thanh giao thể nội. Cứ như vậy, chỗ thời gian hao phí thì càng nhiều cũng càng thêm dài dằng dặc. Trên thực tế, đem một kiện trung phẩm đạo khí cô đọng thành thượng phẩm đạo khí, cho dù là đổi lại 10 cái trảm linh cảnh đại năng cường giả liên hợp xuất thủ, chỗ thời gian hao phí cũng đồng dạng cần nhiều như vậy. Các loại thời gian chuyển rời đến 1500 năm thời điểm. Tòa kia to lớn huyết long tinh sơn phong. Vốn là như máu tươi đỏ tươi, nhưng giờ phút này cũng đã biến thành trong suốt giống như hòn đá, bên trong thiên long tinh huyết đã triệt để bị rút lấy sạch sẽ. Toàn bộ đều bị thanh giao dung hợp đến tự thân ở trong. Lúc này, thanh giao trên thân phát ra khí tức đã kinh khủng tới cực điểm. Nó yêu nguyên vẫn là lẳng lặng địa bàn xoáy ở nơi đó, nhưng mà lại có một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế đáng sợ dập dờn mà ra, đó là một loại khí thế vô cùng đáng sợ, đủ để cùng Thẩm Vân công tử thượng phẩm đạo khí Tử Tiêu Long Sàng cùng so sánh. Nếu là có thể nhìn thấy, liền sẽ nhìn thấy trong cơ thể nó động thiên thế giới đã triệt để cô đọng thành hình. Là lúc này rồi. Tần Thiên đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Sau đó hắn cùng phệ hồn thánh thú nhóm cường giả lập tức thủ ấm biến đổi. Âm ấm. Không ngừng biến hóa thủ ấm, lập tức làm cho cái này thập phương thiên long luyện khí trong đại trận như là quét sạch lên một trận lúc xoáy bão táp. Hống hống hống. Bàng bạc rồng gầm rung trời thanh âm vang vọng, chỉ gặp trong trận pháp đột nhiên có một viên quả cầu ánh sáng màu đỏ xuất hiện, một cỗ minh mông tới cực điểm năng lượng ba động từ trong đó phát ra. Cái này mai quang cầu, thình lình chính là viên kia tinh hạch. Đón lấy cái này mai tinh hạch, liền hung hăng hướng phía thanh giao thân thể va chạm tới. Một cỗ đáng sợ sóng xung kích dập dờn mà ra, đem mọi người thân hình xung kích liên tục lắc lư. Thấy thế, mọi người vội vàng ổn định thân hình, sau đó tay ấm lần nữa phát sinh biến hóa. Cả tòa trong đại trận tiếng long ngâm càng thêm tấp nập, càng nhiều thiên long hư ảnh xuất hiện. Sau đó hung hăng hướng phía thanh giao hội tụ mà đi. Tần Thiên biết đây là thời khắc cuối cùng, chỉ cần thanh giao đem cái này mai tinh hạt luyện hóa hết, như vậy nó liền có thể triệt để bước vào thượng phẩm đạo khí cấp bậc. Mà thời gian này cũng vô dụng đã lâu như vậy. Khi lại là một cái trăm năm thời gian trôi qua. Một đoạn thời khắc. Oanh. Đột nhiên thanh giao đột nhiên mở mắt. Không gian phảng phất dừng lại một chút, sau đó, một cỗ càng khủng bố hơn khí tức theo nó trên thân quét sạch ra. Ngoại trừ Tần Thiên bên ngoài, phệ hồn thánh thú các loại chín cái giới vương cảnh đại năng sắc mặt hơi hơi trắng lên, thân thể chấn động mạnh một cái, thân hình trực tiếp bị chấn khai. Cái này luyện khí đại trận cũng trong chốc lát tuyên bố tiêu tán. Nhưng Tần Thiên trong mắt lại tràn đầy tinh mang lấp lóe. Thanh giao thân thể bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, toàn bộ thời không chi đỉnh nội bộ không gian đều tại kịch liệt chấn động, phảng phất muốn không chịu nổi thanh giao phát ra khí tức muốn bể nát đồng dạng. Tần Thiên mỉm cười, hắn đột nhiên vươn tay ra quát nhẹ. Đao đến, ông. Nương theo lấy hai chữ này rơi xuống, mới vừa rồi còn là mấy trăm trượng lớn nhỏ thiên long thân thể bỗng nhiên bộc phát ra một đạo sáng chói kim mang. Sau đó thân thể của nó lập tức thu nhỏ, trong chốc lát, liền biến thành một cây đao dáng vẻ. Thanh giao đại long đao. Đao, vẫn là trước đó cây đao kia. Nhưng mặt ngoài nhan sắc, đã từ kim sắc, biến hóa thành tử kim sắc. Phía trên phù văn trở nên càng thâm ảo hơn, trong lúc mơ hồ, có một cỗ thế giới khí tức dập dờn mà ra. Tại trên chuôi đao mặt, có một viên toàn thân lưu chuyển hồng mang như bảo thạch hạt châu khảm nạm trong đó. Thế nào xem xét, còn tưởng rằng là một viên bảo thạch mà thôi, nhưng nếu là cẩn thận cảm thụ, liền sẽ cảm nhận được cái này một viên hạt châu màu đỏ bên trong năng lượng ẩn chứa đơn giản có thể xưng kinh thiên động địa. Cái này mai hạt châu màu đỏ chính là viên kia tinh hạch. Bây giờ đã triệt để bị thanh giao đại long đao dung hợp tự thân khảm nạm đi lên. Thân đao có chút vù vù, một cỗ vui vẻ tâm tình kích động từ trong đó dập dờn mà ra. Thượng phẩm đạo khí đại long đao. Không sai, tại thời khắc này thanh này đại long đao, rốt cuộc từ đó phẩm cấp bậc, lột xác thành thượng phẩm đạo khí, phẩm giai bên trên đã cùng Thẩm Vân công tử cái kia kiện thượng phẩm đạo khí từ tiêu long sàng cùng so sánh. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân. Phệ hồn thánh thú các loại chín vị giới vương cảnh đại năng vội vàng tới chúc, thanh này đại long đao có thể từ đó phẩm đạo khí bước vào thượng phẩm đạo khí, bọn hắn cũng là xuất phát từ nội tâm cảm thấy kích động. Có thanh này thượng phẩm đạo khí đại long đao, như vậy, liền mang ý nghĩa bọn hắn đã có đầy đủ thực lực đi đối kháng Thẩm Vân công tử. Coi như Thẩm Vân công tử có một kiện thượng phẩm đạo khí tử tiêu long sàng, cũng hoàn toàn không cần giống trước đó như vậy kiêng kỵ đối phương. Đương nhiên, nếu là không có bọn hắn, cũng không khả năng sẽ có kết quả như vậy. Tần Thiên cầm trong tay đại long đao, mỉm cười, hắn đang muốn nói chuyện, đúng lúc này bên ngoài đột nhiên phát ra một tiếng bão hưởng, toàn bộ thời không chi đỉnh không gian đều chấn động lên. Chuyện gì xảy ra? Phệ hồn thánh thú nhóm cường giả biến sắc. Tần Thiên lông mày nhíu lại, tinh thần lực của hắn hướng mặt ngoài dò xét một chút, sau đó con mắt hơi híp. Là cái kia Thẩm Vân công tử, hắn đuổi theo tới, bất quá còn tốt, chúng ta đã đem đại long đao cô đọng thành thượng phẩm đạo khí, may mắn hắn không phải tại thời điểm mấu chốt nhất đuổi theo tới. Thời không chi đỉnh bên ngoài chấn động không thôi, Tần Thiên có thể rõ ràng cảm nhận được bên ngoài một cỗ pháp lực bọc lại thời không chi đỉnh. Cái này một cỗ pháp lực phi thường cường đại, đồng thời còn có một cỗ không gian chi lực chảy vào, mặc dù còn không có đạt tới cải biến không gian pháp tắc tình trạng, nhưng không hề nghi ngờ kia là thượng phẩm đạo khí lực lượng. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Thẩm Vân công tử chính vận dụng cái kia kiện thượng phẩm đạo khí tử tiêu long sàng tại đối thời không chi đỉnh tiến hành công kích. Ha ha, đến rất đúng lúc, đại long đao vừa vặn bước vào thượng phẩm đạo khí, như vậy, liền dùng hắn đi thử một chút tay. Nói Tần Thiên thân thể chấn động, lập tức liền phá không bay ra thời không chi đỉnh. Cùng hắn đi ra tới, còn có phệ hồn thánh thú. Từ thời không chi đỉnh sau khi đi ra, Tần Thiên liền thấy kia Thẩm Vân công tử đang đứng ở một mảnh trong sương mù, hắn thượng phẩm đạo khí tử tiêu long sàng đã tế ra, đem không gian phong tỏa ngăn cản. Các ngươi rốt cuộc là ai? Thế mà dám can đảm cướp đoạt ta Cửu Tiêu Tiên cung tử tiêu điện hai vị phó điện chủ. Kia Thẩm Vân công tử nhìn thấy Tần Thiên cùng phệ hồn thánh thú ra, ngoài ý liệu không có động thủ, ngược lại là khí định thần nhàn, ngược lại để Tần Thiên hơi sững sờ. Bởi vì hắn coi là đối phương khẳng định sẽ tức hồn hển. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1000. Kích thích tâm linh. Phía trên tử tiêu long sàng thiên y tuyết cùng tính nhu, giờ phút này cũng rốt cuộc thấy được Tần Thiên cùng phệ hồn thánh thú dáng vẻ. Hai cái này đến cùng là thần thánh phương nào? Vậy mà để công tử ăn thiệt thòi lớn như thế, hảo hảo lợi hại. Kia tính nhu nữ tử nhìn xem Tần Thiên cùng phệ hồn thánh thú trong đôi mắt đẹp tràn đầy tinh mang lấp lóe. Nàng đích xác là chưa từng có thấy qua Thẩm Vân công tử ăn thiệt thòi. Lần này thật sự chính là lần thứ nhất, cho nên đối trước mắt hai người này lai lịch cảm thấy phi thường tò mò. Thiên Y Tuyết cũng là trong đôi mắt đẹp tinh mang lấp lóe, ánh mắt của nàng đánh giá một hồi phệ hồn thánh thú, liền phát hiện người áo đen này trên thân có một loại nàng phi thường không thích khí tức, rất là tà ác, không phải người trong chính đạo. Nhưng đương ánh mắt của nàng rơi vào Tần Thiên trên thân về sau, trong mắt đẹp lại là có một vòng mê mang hiện lên. Thời khắc này Tần Thiên, dung mạo khí chất cũng không phải là trên địa cầu cái chủng loại kia tuấn lãng bộ dáng. hiện tại Tần Thiên, dung mạo rất là bình thường, mà lại khí chất khuynh hướng nho nhã, cùng với nàng trong trí nhớ Tần Thiên, căn bản chính là hai người. Nhưng mà, dù vậy, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Tần Thiên ở sâu trong nội tâm, lại bỗng nhiên nghĩ đến Tần Thiên. Một loại vô cùng trực giác mãnh liệt từ nội tâm của nàng bay lên. Tựa hồ trước mắt nam tử này chính là nàng nam nhân Tần Thiên Long. Cái này trực giác vừa xuất hiện, Thiên Ý Tuyết nội tâm run lên kém chút nhìn không được mở miệng hỏi thăm. Bất quá! Đối phương cũng không có nhìn nàng, phảng phất nàng chính là một người đi đường giáp. Cái này để nàng xinh xinh nhìn được loại này xúc động, trong lòng rất là kinh nghi bất định. Con mắt chăm chú nhìn đối phương, trong đôi mắt đẹp quang mang lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Hừ, Thẩm Vân công tử, ngươi không biết ta sao? Ngươi phái ra Huyền Thanh tử cùng Linh Cơ tới bắt ta, muốn đem ta luyện chế thành cửu chuyển hoàn hồn đan, ta đi vào hỗn loạn tinh vực, chẳng lẽ liền không thể đưa ngươi hai vị phó điện chủ cướp đoạt đi hay sao? Phệ hồn thánh thú cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, hướng phía chu vi xem xét, nói ra. Ngươi cho rằng, phong tỏa cái này một mảnh hư không, liền có thể ngăn cản chúng ta rời đi hay sao? Cái gì? Ngươi là phệ hồn thánh thú. Ngươi vậy mà lại có lợi hại như vậy bản sự. Làm sao có thể? Ngươi đến cùng lại lấy được kỳ ngộ gì? Thẩm Vân công tử sững sờ, nhìn từ trên xuống dưới phệ hồn thánh thú, ngữ khí vô cùng kinh ngạc. Tiếp lấy. Trong mắt của hắn, lóe ra hào quang kỳ dị. Ha ha, thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. Ta đang muốn cơ hội đi đưa ngươi bắt, không nghĩ tới, ngươi vậy mà mình chạy tới hỗn loạn tinh vực, xem ra chúng ta thực sự là có duyên phận a, đây chính là duyên phận. Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng ngữ khí lại băng lãnh tới cực điểm. Tựa hồ, phệ hồn thánh thú đã là vật trong túi của hắn đồng dạng. Duyên phận. Đích thật là rất có duyên phận. Phệ hồn thánh thú cười lạnh liên tục, sát khí xâm nhiên. Bởi vì ngươi nhất định phải chết tại trong tay của chúng ta, cái này đích xác là một cái rất lớn duyên phận. Nó mặc dù đã quy y Tần Thiên, nhưng ở sâu trong nội tâm yêu nguyên vẫn là cái kia vô cùng rảo hoạt phệ hồn thánh thú. Đối mặt Thẩm Vân công tử cái này muốn bắt nó đến luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan địch nhân, nó tự nhiên là trong lòng đằng đằng sát khí. Như thế nói đến trước đó đều là ngươi đang tính kế ta rồi. Không hổ là lấy âm mưu lấy xưng, nghe tiếng phệ hồn thánh thú, rất tốt, quả nhiên lợi hại, cứ như vậy, ta càng thêm quyết định muốn đem ngươi bắt dùng để luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan, nói như vậy, liền có thể để cho ta nữ nhân yêu mến tăng cao tu vi, thậm chí nhất cử bước vào giới vương cảnh đâu. Thẩm Vân công tử trên mặt, lộ ra không che giấu chút nào tham lam, sau đó hắn nhìn về phía Thiên Ý Tuyết, mặt mũi tràn đầy mê say dáng vẻ. Đối với hắn lời này, Thiên Ý Tuyết chỉ là cười lạnh, không có bất kỳ cái gì biểu thị. Ha ha, thật sao? Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ đem phệ hồn đạo hữu bắt luyện chế thành cửu chuyển hoàn hồn đan. Đơn giản chính là để cho người ta cười đến rụng răng. Tần Thiên một bước đi ra cùng phệ hồn thánh thú đứng sóng vai. Tiểu tử, ngươi là ai? Có tư cách gì nói chuyện với ta? Đơn giản chính là muốn chết, loại kiến cỏ tầm thường. Thẩm Vân công tử áng mắt âm trầm nhìn xem Tần Thiên, cười lạnh nói. Hắn đã nhìn ra đối phương chỉ là một cái giới vương cảnh trung kỳ tu sĩ mà thôi, nhưng tu vi như vậy chỉ là một cái tán tu trong mắt hắn, cùng sâu kiến không hề khác gì nhau. Có được thượng phẩm đạo khí tử Tiêu Long Sàng hắn đủ để khinh thường tất cả cùng cấp bậc cường giả. Thậm chí ngay cả Trảm Linh cảnh sơ kỳ cường giả, hắn cũng vẻn vẹn có chút kiêng kỵ mà thôi. Tần Thiên cười lạnh một tiếng, cũng không để ý tới Thẩm Vân công tử, mà là đại thủ nhẹ nhàng vung lên, nói ra. Huyền Thanh tử, Linh Cơ, hai người các ngươi đều đi ra đi. Bạch! Nương theo lấy Tần Thiên dứt lời dưới, Huyền Thanh tử cùng Linh Cơ lập tức từ thời không chi đỉnh bên trong bay ra. Hai người bay ra ngoài, nhìn thấy Tần Thiên, lập tức chắp tay trước ngực thăm viếng nói. Chủ nhân, ngài có cái gì phân phó? Cái này Thẩm Vân công tử, các ngươi đều biết a? Tần Thiên cố ý hỏi. Đúng vậy, chúng ta đều biết, Hắn là Cửu Tiêu Tiên Cung Tử Tiêu Điện điện chủ, trước kia chúng ta là dưới tay hắn phó điện chủ, bất quá chúng ta hiện tại đã nhận rõ tội lỗi của mình, lạc đường biết quay lại, đã đi theo chủ nhân ngài. Huyền Thanh Tử vội vàng nói. Linh Cơ, ngươi cứ nói đi. Ngươi nói cái này Thẩm Vân công tử đến cùng phải hay không một người tốt? Tần Thiên lại hỏi. Không phải. Linh Cơ cười lạnh, nói ra. Hắn cùng hung cực ác, tội ác chồng chất, mà lại hắn vẫn luôn muốn mưu đồ ta chân âm, muốn hấp thu ta mấy ngàn năm tu vi chi lực, nhưng là ta vẫn luôn giữ vững điểm mấu chốt của mình, không để cho hắn đạt được. Nếu như chủ nhân ngươi nếu mà muốn, ta tùy thời đều nguyện ý dâng hiến cho ngài. Ha ha, ha ha ha, rất tốt, các ngươi trở về đi. Tần Thiên nhìn thấy Thẩm Vân tông tử sắc mặt đã trở nên xanh xám, nhất là Linh Cơ nói tùy thời có thể lấy đem mình chân âm tu vi kính dâng ra tình huống dưới. Thẩm Vân tông tử trong thân thể tựa hồ có một cỗ lực lượng đang sôi trào đến một loại nào đó điểm tới hạn. Thẩm Vân tông tử, ngươi cũng xứng gọi là công tử. Nghe nói ngươi có hơn 1.100 cái thê thiếp, thật đúng là không tệ, bất quá ngươi theo chúng ta đối nghịch, vậy liền chú định ngươi những nữ nhân kia toàn bộ cũng sẽ là chúng ta, ngươi yên tâm, đến lúc đó, chúng ta giết ngươi về sau, liền đem các ngươi tất cả nữ nhân toàn bộ đều tiếp thủ qua đến toàn bộ độ hóa, để bọn hắn lạc đường biết quay lại. Tần Thiên dùng ác độc nhất lời nói kích thích Thẩm Vân công tử tâm linh. Không, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ đem ngươi giam cầm lại, sau đó để ngươi những nữ nhân kia quỳ trên mặt đất gọi ta là chủ nhân, đến lúc đó, ta sẽ ở ngay trước mặt ngươi đến dạy dỗ các nàng, ha ha ha. Tần Thiên phát ra thét dài, thần sắc trong phút chốc, liền như là một tôn tà ác tới cực điểm ma thần đồng dạng. Ai ra, chủ nhân như vậy cũng nói được. Mặc dù là đả kích kia Thẩm Vân tông tử, bất quá dạng này cũng quá tà ác. So ta còn muốn tà ác. Phệ hồn thánh thú nghe đến mấy câu này chập chập tán thưởng không thôi. Nó không thể không thừa nhận, bàn về âm mưu dù kế, bàn về tà ác, nó đều là mặc cảm.